bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2131. Với vế đầu mà nàng nói, Khương Thành chỉ coi như đang nghe cho vui, cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng cái luận điệu con của cổ thánh ở sau cùng thực sự đã chọc tức hắn. Tiên sư nó, sao mình lại bị coi là tiên nhị đại? Sang xịn miệng thế này. Từ khi xuất đạo đến nay, địa vị của hắn chưa bao giờ trầm luân tới mức ấy. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói rất ôn hòa. Các ngươi hiểu lầm rồi, Hám Thiên Cung bọn ta chưa bao giờ coi đây là trò đùa. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Tiêu Đế đã dẫn theo một tên thánh chủ đỉnh phong xuất hiện trên sân. Nam Khâu Thần Quan nhận ra hắn, khẽ gập người một cách nhanh chóng. Bái kiến Hư Minh Thánh Tôn. Cấp thiên thần của hắn cũng tương đương với Thánh Tôn. Nhưng Tiêu Đế và Sư Tôn Mệnh Nguyên chính thần của hắn đều từng là Thiên Đế Thiên Cung, vai vế rành rành trước mặt. Tiêu Đế gật đầu, đây là Đông Phàm Thánh Chủ, chí bảo hắn cầm trong tay. Chính là Hư Minh Đăng, để đại diện cho ta tham gia hành động lần này. Ngươi không tham gia ư? Vân Hồng thốt lên. Nàng vẫn chưa biết gì về vụ cá cược của Thập Thiên Đế nên cứ đinh ninh Tiêu Đế sẽ đích thân tham gia với tư cách Thánh Tôn. Trong kế hoạch ban đầu, thậm chí nàng còn hy vọng Tiêu Đế, cũng là vị Thánh Tôn có danh tiếng lâu năm sẽ sắm vai trò người dẫn đầu. Lúc này nàng thấy vô cùng thất vọng. Rốt cuộc Hám Thiên Cung các ngươi đang làm gì đây? Hám Thiên cổ thánh cử ra một tên thánh chủ bình thường là con ông cháu. Cha, ngươi cũng không xuất chiến. Ta thấy các ngươi hoàn toàn không để tâm đến việc này. Ngươi hiểu lầm rồi. Tiêu Đế bật cười, lắc đầu, ta không góp mặt là do yêu cầu của các chính thần. Đứng sau lưng các ngươi. Nam Khâu hơi kinh ngạc, sư tôn bọn ta yêu cầu ư? Đúng vậy. Tiêu Đế nhìn sang thánh chủ trung niên ở bên cạnh. Đông Phàm là một trong những thánh chủ đỉnh phong mạnh nhất của Hám Thiên Cung ta, còn về Khương Thành thì càng không phải nói nhiều, sau này các ngươi sẽ từ từ hiểu. Rõ. Thế nên, trên thực tế, bọn ta đã phái ra hai người mạnh nhất. Mạnh nhất. Vân Hồng không buồn đề cập tới tên tiên nhị đại Khương Thành này, nàng cũng không quá hài lòng với Đông Phàm Thánh Chủ kia. Chẳng phải Hám Thiên Cung bọn ngươi vẫn còn hai Thánh Chủ đỉnh phong. Nắm giữ đế khí siêu phàm là Gia Lê và Hạo Vanh hay sao? Bọn họ không mạnh hơn vị Đông Phàm này ư? Hai người nọ là hai thần quân nổi danh từ xưa, bây giờ vẫn khá có tiếng ở bên ngoài. Bọn họ chết rồi. Nói xong, hình như hắn nghĩ tới điều gì đó. Khương Thành, Đông Phàm là người mình, chớ xem hắn là kẻ địch. Thấy Khương Thành gật đầu tỏ vẻ đã biết, lúc này hắn mới yên tâm rời khỏi. Chết rồi. Vân Hồng và Nam Khâu khiếp sợ ra mặt. Hai người đó đường đường là thánh chủ đỉnh phong, tại sao lại đột ngột chết đi như vậy? Sao ta lại không biết đến chuyện này? Hai người chẳng muốn giao lưu nhiều với một tên thánh chủ bình thường như Khương Thành, vậy nên họ chỉ có thể hỏi người còn lại. Đông Phàm đạo hữu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Phàm thánh chủ lén liếc sang bên cạnh, âm thầm kêu gào trong lòng. Người trong cuộc đang đứng trước mặt kìa, các ngươi truy hỏi ta làm gì? Thấy Thành ca không có ý định trả lời, hắn chỉ có thể sờ mũi. Úp úp mở mở. Khụ, chuyện này không liên quan đến hành động sau này, chúng ta mau chóng lên đường sớm chút đi. Trước khi đi, đám Ngộ Sơn, Trường Dương, Đoan Phong lao nhau chạy ra tiễn. Không có gì bất ngờ khi một đống lời chúc phúc được xướng lên, để tránh cho Thành ca cảm thấy trống vắng trong những ngày chia xa. Xin chúc sư tổ chiến thắng ngay trong trận đầu. Không ngờ thứ tiên giới thực sự tồn tại, chuyến này Khương trưởng môn phải chiến đấu vì toàn bộ nguyên tiên giới, quả thực quá vĩ đại. Không hổ là Khương trưởng môn, có tầm nhìn. Thiên ma ngoại vực là gì cái thá gì chứ, có chịu nổi một đòn ở trước mặt sư tôn ta hay không? Thậm chí Ngộ Sơn còn vỗ vai Đông Phàm, ra vẻ mình rất hâm mộ đối phương. Thực ra hành động lần này đơn giản lắm, có sư tôn ta góp mặt, ngươi không cần lo lắng đâu. Nghe thấy mấy lời tân bốc này, Nam Khâu không thôi nhíu mày, còn Vân Hồng lại không ngừng cười khẩy, càng thêm khinh thường Khương Thành. Vậy mà Đông Phàm Thánh Chủ đang được Ngộ Sơn ân cần chỉ bảo. Lại gật đầu lia lịa, ra chiều tán thành. Đối với hành động lần này, hắn cảm thấy nửa vui nửa buồn. Đại diện Hám Thiên Cung để xuất chiến, chắc chắn sẽ được lưu danh trong lịch sử đồ sộ của Nguyên Tiên Giới. Hơn nữa còn có cơ hội giành được lợi lộc, hiển nhiên là chuyện tốt đáng ước ao. Nhưng khi nghĩ đến việc sẽ xuất chiến cùng các thiên thần khác, không hiểu sao hắn lại bắt đầu lo được lo mất, ngộ nhỡ không theo kịp tiết tấu của họ rồi bị chán ghét thì sao? Vả lại trước khi đi Tiêu Đế còn nói đây là cuộc so đấu giữa Hám Thiên Cung và tám vị chính thần khác. Hắn lại càng không có chút lòng tin nào. Lúc này, nghe Ngộ Sơn nói vậy, rốt cục hắn cũng nghĩ thông. Đúng rồi. Đã có một người siêu cấp mạnh mẽ là Khương Thành gánh vác mọi thứ, đến lượt mình phải lo nghĩ à. Cứ đi theo hắn là ổn thôi. Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhích lại gần thành ca thêm vài bước. Bốn người nhanh chóng rời khỏi Tiên Võ Châu. Tiếp đó Nam Khâu lấy ra phi thuyền cao cấp, bắt đầu liên tục nhảy xuyên qua Tinh Hải. Ở trong phi thuyền, Nam Khâu đang hăng hái bắt chuyện với Đông Phàm Thánh Chủ, định nói bóng gió để moi chút chuyện. Hắn cực kỳ tò mò về cái chết của hai người Hạo Vương và Gia Vương. Chỉ là Đông Phàm Thánh Chủ rất am hiểu trò lập lờ nước đôi, vô cùng kín miệng, toàn nói mấy câu vô nghĩa. Còn Vân Hồng càng nhìn Khương Thành lại càng thấy khó chịu, không thể không chọc ngoáy một phen. Ngươi tên là Khương Thành phải không? Thành ca cười híp mắt, gật đầu, không sai. Nhưng Vân Hồng lại không cười, mặt không đổi sắc nói, trong chuyến đi tới Thứ Tiên Giới lần này, 10 người chúng ta phải cùng nhau hành động. Rắn không thể không có đầu. Dù ai là người dẫn đầu khi đó thì ta cũng mong ngươi có thể yên phận tuân theo chỉ huy. Ta không trông mong rằng ngươi sẽ có nhiều biểu hiện tốt, chỉ hy vọng ngươi đừng gây rắc rối cho bọn ta, trái lại còn liên lụy mọi người phải cứu ngươi. Ồ! Khương Thành buông thõng tay, vậy khi ấy các ngươi cứ coi như ta không tồn tại là được. Vân Hồng biến sắc, giọng điệu bỗng lạnh lùng hẳn, ngươi nói gì? Ta nói ta vốn không cần đồng đội. Ý ngươi là gì? Vân Hồng sắp sửa nổi điên nhưng lại bị Đông Phàm Thánh Chủ cắt ngang. Không được đâu, Khương đạo hữu. Chỉ thấy lão huynh này chắp tay về phía Khương Thành với vẻ lo lắng. Hai ta cùng sống ở Từ Tinh đảo, coi như là người quen. Ngươi có thể không dẫn theo ai, nhưng đừng nên bỏ rơi ta. Thành ca không tỏ rõ ý kiến, đáp, vậy phải xem ngươi có đạt chuẩn hay không. Nếu ngươi bị lạc thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Ta nhất định sẽ phối hợp thật tốt, không gây thêm phiền phức cho ngươi. Vậy được, đến lúc ấy hãy cố gắng bám sát ta. Nhận được câu trả lời đồng ý đầy chắc chắn của hắn, Đông Phàm vô cùng mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Được, đa tạ Khương đạo hữu đã quan tâm hợp tác. Hai người đối diện ngẩn ngơ ra mặt. Mới lúc nãy, Vân Hồng vẫn còn tỏ ra ghét bỏ Khương Thành. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Đông Phàm lại nhảy ra tỏ thái độ muốn dựa dẫm vào hắn. Chẳng phải là đang vả vào mặt nàng ư? Nam Khâu không khỏi nhíu chặt hàng lông mày, cảm thấy hơi khinh thường. Đông Phàm Thánh Chủ. Đến mức này sao? Ngươi là Thánh Chủ đỉnh phong mà lại xung xuê nịnh nọc một tên Thánh Chủ. Bình thường, chỉ bởi vì hắn là con của cổ Thánh hay sao? Quả thực quá thấp kém. Trên hành trình sau đó, hai người họ không lên tiếng nữa. Còn Đông Phàm và Khương Thành lại nói cười rất vui vẻ. Sau ba ngày như vậy, họ thuận lợi tiến vào địa bàn Thiên Lư Cung. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2132. Mặc dù Thiên Lư Cung tự xưng là cung, nhưng phạm vi địa giới còn bao la hơn cả Tiên Võ Châu. Chỉ là phần lớn địa vực đều thuộc về phân bộ cấp dưới. Còn tổng bộ thực sự của Thiên Lư Cung lại tọa lạc ở chủ tinh trung tâm. Phi thuyền đáp xuống chủ tinh, Vân Hồng lập tức dẫn ba người kia tiến vào một lâm viên to quá đáng. Tại đây, Thành ca đã gặp mặt 6 tuyển thủ. Còn lại, Vân Hồng, Nam Khâu, các ngươi đưa những người được chọn của Tiên Võ Châu đến rồi à? Người đã đến đông đủ, có thể xuất phát rồi. Có hai người bay tới trước mặt họ. thanh niên bên trái mặc cẩm bào cực kỳ lòe. Loẹt, thoạt nhìn có vẻ khá buồn cười. Người đàn ông trung niên ở bên phải mặc y phục may từ vải gai và đội mão. Cao, thần sắc có phần nghiêm túc. Tiểu đế có tới không? Nghe nói đó là người từng được liệt vào hàng thiên đế với cung chủ của bọn. Ta thực sự rất hiếu kỳ đấy. Tông quần, Sở Đình, khiến các ngươi thất vọng rồi. Vân Hồng hất mặt sang bên cạnh, chép miệng, hai người này là do hám thiên. Cung phái tới. Người mặc cẩm bào sặc sỡ chính là Tông Quần, hắn đánh giá Khương Thành và Đông Phà một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng còn chẳng kiêng nể ai mà. Dùng thần niệm cảm nhận một chút, sau đó mới vung vẩy hai cánh tay một cách cường điệu rồi rít lên. Ôi trời ơi, bọn họ chỉ cử ra một thánh chủ bình thường và một thánh chủ. Đỉnh phong tới đây. Hám Thiên Cung đang đùa à? Giọng nói của hắn cực kỳ chói tai, có vẻ là vì vô cùng kinh ngạc. Thậm chí còn để lộ nguyên hình của yêu tộc, hóa ra là một yêu bằng sặc sỡ. Sở Đình đứng cạnh hắn cũng không khỏi nhíu mày. Tại sao lại phái hai người như vậy tới đây? Tiếng nói của Tông Quần lập tức làm kinh động đến bốn người còn lại. Sau khi thấy Khương Thành và Đông Phàm, bốn người nọ cũng sửng sốt không? Thôi! Bọn họ vốn không có thiện cảm với Hám Thiên Cung, bèn móc mỉa một cách trắng trợn. Hám Thiên Cung muốn làm gì đây? Bọn họ không muốn nghiêm túc ngăn chặn thứ tiên giới phải không? Cùng lắm thì ta biết Đông Phàm Thánh Chủ, còn tên Khương Thành kia chui. Ra từ đâu vậy? Quả là khó hiểu quá. Vân Hồng đã tới đứng cùng bọn họ, nghe vậy không khỏi phì cười. Lai lịch của Khương Thành không đơn giản đâu. Đối mặt với ánh mắt tò mò của sáu người kia, nàng cố ý nói bằng giọng quái. Gỡ! Người ta là con của Hám Thiên Cổ Thánh mà, thân phận cao quý làm sao? Được đặt cách tuyển chọn là bình thường thôi. Ngay sau câu nói này, sắc mặt sáu người kia càng trở nên vi diệu. Song họ chưa kịp bày tỏ quan điểm thì đã bị chọc tức bởi điệu cười ha hả của Khương Thành. Lão tử chẳng có tí quan hệ nào với nàng, ngươi mới là con trai nàng, cả nhà. Ngươi đều là con của nàng. Rõ ràng Vân Hồng không ngờ hắn dám chửi mình. Nhất thời nổi giận. Ngươi nói gì? Ngươi tưởng đây là Tiên Võ Châu chắc? Tưởng là ta sẽ nhường nhịn ngươi? Nàng lập tức rút đế khí ngay tại chỗ, phóng ra uy áp của một thiên thần. Khương Thành phải không? Trong đám người, một nam tử mặc đồ trắng khoảng 25-26 tuổi từ tốn giơ tay. Phải lên, ngăn cản Vân Hồng đang định nổi điên. Ta không quan tâm ngươi được chọn kiểu gì, nhưng với hành động sau đây, hơn hết là ngươi nên đàng hoàng cho ta. Ta biết những tên con ông cháu cha như ngươi xưa nay luôn ương ngạnh thành. Thói, nhưng ở đây không có ai dung túng ngươi đâu. Sâm Tề đạo hữu nói đúng đấy, bọn ta sẽ không dung túng cho ngươi. Nếu ngươi dám làm càn, sau này ngươi sẽ được đẹp mặt đấy. Thấy bầu không khí căng như dây đàn, Đông Phàm Thánh Chủ vội vã tiến lên. Hòa giải. Chư vị, tiếp sau đây chúng ta còn phải hợp tác chân thành mà. Cùng là đồng. Đội, cần gì hung hăng với nhau như thế? Chưa nói dứt lời thì đã bị người ta vùi dập. Ai là đồng đội của các ngươi? Ngươi chỉ là thánh chủ đỉnh phong thôi, ngươi chứ không cho rằng mình được ngồi ngang hàng với những thiên thần bọn ta đâu nhỉ? Không phải chứ? Ở đây có phần cho ngươi lên tiếng à? Chẳng qua cho hai ngươi đi theo là để đủ số thôi, biết điều một chút, hiểu? Chưa? Vậy các ngươi có thể không cần để ý đến sự sống chết của bọn ta. Vẻ mặt Khương Thành đã lấy lại sự bình tĩnh. Đối mặt với đám thiên thần trước mắt, hắn khẽ nhếch mép. Ta cũng không định hợp tác với các ngươi, sau khi đến hiện trường sẽ tách ra. Ngay, đỡ phải bị bọn ngươi kéo chân. Câu nói này làm tất cả mọi người đùng đùng nổi giận. Ngươi nói gì? Bọn ta kéo chân ngươi? Ai cho ngươi lá gan ấy? Sắc mặt của thanh niên áo trắng trầm xuống, hắn chậm rãi bay tới trước mặt Khương Thành, nhìn chòng chọc vào ánh mắt đối phương. Dường như hắn đang cố làm đối phương sốc bởi thần sắc không phẫn nộ nhưng vẫn có uy và ánh mắt mang tính áp bức kia. Ở đây nói chuyện bằng thực lực, hình như ngươi đã quên đính chính thân phận của mình. Ha! Nếu không thì ngươi đính chính giúp ta nhé. Thành ca không ra tay ngay. Chỉ là vì trước khi đi lăng đã đặc biệt đưa ra yêu cầu. sau khi cùng nhau vào hiện trường, việc lập đội hoặc đánh lẻ tùy ý của hắn. Nhưng có một điều là tuyệt đối không được xử lý các đội viên khác, bằng không sẽ bị coi là quấy nhiễu và chèn ép đối thủ cạnh tranh. Nếu hành động thất bại, hắn cũng không nhận được phần thưởng là hỗn độn kim ngọc. Tủy. Nếu đối phương là kẻ đầu têu ra tay với ta, ta phản công đánh hắn tàn phế thì có bị coi là phạm quy không? Ý nghĩ này chạy qua đầu Khương Thành, quả nhiên thanh niên áo trắng phía đối diện đã không nhịn nổi nữa. Ngay sau khi tới đây, hắn đã muốn trở thành thủ lĩnh của đội ngũ. Chỉ là các thiên thần còn lại cũng cực kỳ kiêu ngạo, không phải người chịu khuất phục dưới chân kẻ khác một cách dễ dàng. Vất vả mấy ngày, hắn cũng chỉ thu phục được hai người bằng lòng lập đội với hắn. Thấy Khương Thành và Đông Phàm xuất hiện, hắn vô thức nảy ra suy nghĩ. Tranh thủ cơ hội này để tạo uy thế. Đây là do ngươi tự chuốc lấy. Nhưng hắn không thể thuận lợi ra tay. Vì một khắc sau, toàn bộ mọi người đều bị bao phủ bởi thần uy cuồn cuộn. Thần uy kia hư ảo mà phiêu dật, ẩn chứa vận số khó lường, dường như chỉ tùy ý đung đưa một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh nửa đời sau. Mệnh nguyên chính thần. Sư tôn. Bái kiến cung chủ Thiên Lư cung. Đột nhiên, một lão giả tiên phong đạo cốt, tóc trắng bạc phơ dáng xuống hiện. Trường. Nguyên đế chính là một trong thập thiên đế của thiên cung năm đó. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy bây giờ có thể. Hắn mới nói được nửa câu thì nhìn thấy một người không thể ngờ tới. Sau đó, vị chính thần vừa xuất hiện mọi người choáng ngợp bỗng từ từ há hốc. Miệng thành hình chữ O. Ô, hóa ra đây là địa bàn của ngươi à. Trước kia Thành ca từng gặp đối phương, vậy nên hắn mỉm cười, giơ tay lên ra. Dấu chào hỏi. Khương Thành. Con ngươi của nguyên đế gần như lồi ra ngoài. Sao ngươi lại chạy tới đây? Hắn lập tức đề cao cảnh giác, vội vàng cảm nhận xung quanh một lượt, như thể đề phòng ăn cướp vậy. Ngươi muốn làm gì đây? Định làm loạn ư, ta cảnh cáo ngươi. Này, thái độ của ngươi là sao? Khương Thành vô cùng bất mãn, bèn cắt lời hắn. Vì muốn cứu nguyên tiên giới đang nước sôi lửa bỏng, ca đã tới tham gia hành động lần này với một trái tim sục sôi nhiệt huyết. Nếu ngươi không chịu chuẩn bị nghi thức đón tiếp long trọng thì đã cợt rờ sao? Rồi. Lại còn nói ta làm loạn, có phải hơi quá đáng rồi không? Tám thiên thần đang có mặt trừng mắt há hốc mồm, tên này điên rồi à? Dám nói năng như vậy với mệnh nguyên chính thần, lại còn tự xưng ca trước mặt đối phương. Muốn chết hả? Chương 2137, bất ngờ chưa? Cảnh tượng nguyên đế nổi giận trong tư tưởng mọi người không hề xuất hiện. Người đường đường là chính thần, ngược lại lộ ra biểu cảm kinh sợ. Cái gì? Ngươi cũng tới tham gia hành động lần này ư? Đúng rồi. Khương Thành cười tươi rói gật đầu. Nghe nói các ngươi muốn giải cứu nguyên tiên giới, ta đặc biệt chạy tới đây. Giúp các ngươi nè, bất ngờ chưa, cảm động chưa? Nguyên đế biết Khương Thành rất thần kỳ. Có người này tham gia, hành động tiến về thứ tiên giới lần này cũng có thể yên tâm hơn nhiều, là một việc tốt có lợi cho cả nguyên tiên giới. Nhưng hắn lúc này thật sự không cảm động nổi. Bởi vì hắn ý thức được một chuyện càng nghiêm trọng hơn. Đợi đã, ngươi là cái người được chiến đế chọn trúng kia đó hả? Đính chính một chút. Khương Thành lắc ngón tay, không phải nàng ta chọn trúng ta, mà là ta cho nàng một cơ hội hợp tác. Thật sự là ngươi á. Nguyên đế cuối cùng đã hiểu vì sao Lăng lại dám đề xuất vụ cá cược kia, hóa ra là vì nàng có được sự trợ giúp của Khương Thành. Nếu đổi lại là bản thân hắn có được tấm vương bài này thì cũng sẽ dám làm thế. Thôi. Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại mỗi bốn chữ, ta bị hố rồi. Cái loại cảm giác bị mắc lừa này khiến cho tâm lý hắn muốn sụp đổ. Đang yên đang lành ngươi đến đây làm gì? Nhìn thấy hắn đột nhiên gào lên, mọi người còn tưởng hắn cũng ghét bỏ. Khương Thành quá yếu. Thế là lại quái gở hùa theo. Đúng đó, ngươi đến đây làm cái gì? Chỉ là một nhị thế tổ nhỏ nhoi, không lo ở yên trong hám thiên cung đi, cần gì cứ phải chạy tới đây làm mất mặt như thế. Lần hành động này thuộc về thiên thần, dù có kém cỡ nào thì ít ra cũng phải là một thánh chủ đỉnh phong chứ. Ta thấy á, ngươi vẫn nên quay trở về đi, để hám thiên cổ thánh đổi một cao. Thủ chân chính đến đây thì hơn. Câm miệng hết đi. Chẳng cần thành ca chửi lại, nguyên đế đã tự mình phát cáo cắt đứt lời của bọn họ. Cái lũ vô tri ngu dốt như các ngươi thì biết cái gì chứ hả? Lần này đến thứ tiên giới sẽ kéo dài lại sau, các ngươi đợi sắp xếp mới đi. Sau đó, hắn lại truyền vào truyền âm, cảnh cáo tám thiên thần kia một lượt. Khoảng thời gian này các ngươi cố gắng tránh đắc tội với Khương Thành. Bất cứ ai cũng không được xảy ra xung đột với hắn, kẻ trái lệnh, hậu quả tự. Chừ. Nói xong, hắn vội vàng rời khỏi nơi này. Tám thiên thần đứng ở chỗ cũ đều đã hoàn toàn chết lặng. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được dụng ý của nguyên đế. Có chuyện gì thế, đột nhiên lại muốn kéo dài, đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Còn nữa, vì sao không thể đắc tội với Khương Thành? Dựa vào cái gì phải bảo vệ hắn, chỉ bởi vì hắn là con trai của cổ thánh thôi. Hả? Đúng là hoang đường, đường đường chính thần lại sợ một cổ thánh sao? Ngay lúc bọn họ bàn tán xôn xao, nguyên đế đã gấp như lửa đốt học theo động. Các lần trước của Lăng, triệu hồi đầu ảnh của 79 thần khác đến thiên. Lư cung. Đại sự không xong rồi. 79 thần cũng kinh ngạc, trong ấn tượng của bọn họ, nguyên đế là một người khá điềm tĩnh trong số thập thiên đế. Là chuyện gì có thể khiến hắn lộ ra phản ứng như thế? Các ngươi có biết người đại diện hám thiên cung xuất chiến là ai không? Là ai? Ngươi nói như thế làm ta cũng tò mò thật. Lần trước lúc nàng ta cá cược tự tin như thế, lẽ nào là tìm được thiên tài thánh? Tôn sao? Không. Nguyên đế lắc đầu, người nàng ta chọn không phải thánh tôn, mà là một thánh chủ, một thánh chủ bình thường. Thánh chủ bình thường á? Bảy người hai mắt nhìn nhau, lập tức từng người lắc đầu bật cười. Tiêu Hoài, có phải ngươi nhìn nhầm hay không hả? Lẽ nào là Lăng cố ý tặng tiên võ châu cho chúng ta? Nếu thật sự là như thế, vậy thì phải cảm ơn tấm lòng này của nàng rồi. Nguyên đế Tiêu Hoài bổ sung một câu, thánh chủ mà nàng ta chọn là Khương Thành. Cả 79 thần vốn còn đang nói cười vui vẻ, khuôn mặt tươi cười phúc. Chốc đông cứng lại. Ngươi nói cái gì? Huyết đế là người đầu tiên kêu lên. Khương Thành lại xuất hiện nữa rồi á. Trên mặt tu đế chớp mắt đã phủ kín sát ý thâm trầm. Là Khương Thành nào? Nguyên đế Tiêu Hoài nói, là cái tên Khương Thành mà bây giờ các ngươi đang nghĩ đến đấy. Hắn lập tức sẽ phải chết rồi. Để lại câu này xong, đầu ảnh của tu đế vặn vẹo một trận, hắn muốn rời khỏi nơi này, đến giết chết Khương Thành. Thù oán giữa hắn và Thành Ca, đó là bắt đầu từ thời kỳ Thiên Cung. Những năm trở thành chính thần này, hắn còn từng hối tiếc vì tên tiểu tử kia không ở đây, dẫn đến việc bản thân không có cách nào báo thù được. Hiện giờ lại nghe thấy cái tên quen thuộc nọ, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được? Nữa. Đợi đã. Tiết Dương, dừng lại đã. Nhóm người Nguyên Đế và Lẫm Đế vội vàng ngăn cản hắn lại. Hồn Đế thì trực tiếp phong ấn hư không, cắt đứt đường trở về của đầu ảnh bên. Tu Đế. Đầu ảnh là cái thứ khác với thần niệm. Chỉ cần đầu ảnh không về được, bản thể ở nơi xa xôi của tu đế cũng sẽ không biết ở bên đây đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ không thể giết Khương Thành. Nhìn mọi người đang vây bản thân mình lại, mặt của tu đế sa sầm, cho ta một cái lý do không thể giết hắn. Bởi vì vụ cá cược kia của Lăng. Không sai, trước khi lần hành động ở thứ tiên giới phân thắng bại, tất cả mọi người không được phép làm hại tuyển thủ tham chiến. Nếu không sẽ trực tiếp phán bị thua vụ cá cược. Bọn họ thậm chí còn phải tránh việc Khương Thành xảy ra chuyện ở Thiên Lư cung nữa. Bởi vì nơi này là địa bàn của bọn họ có nghĩa vụ phải bảo vệ các tuyển thủ. Điều này khiến người khác rất bực bội. Đặc biệt là tu đế, bây giờ hắn cảm thấy giống như vô cùng suối quẩy, cực kỳ khó chịu. Trừ khi hắn tính một mình bỏ ra bồi thường là bốn phần hỗn độn kim ngọc tủy, bằng không chỉ đành phải nhẫn nhịn. Đáng chết. Chúng ta bị nữ nhân kia tính kế rồi. Năm đó hắn chậm chạp không cách nào trực tiếp ra tay với Khương Thành là bởi vì trận cá cược với tà tiên giới. Thật không ngờ, lần này lại bị vụ cá cược mới bắt chẹt. Đúng là giống một vòng luân hồi. Mắt thấy chứng điên cuồng. Của hắn đã tốt hơn, mọi người mới hóa giải phong. Tỏa. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để đối phó với Khương Thành. Đúng đó, có hắn ở đây, lần này không hay rồi. Vụ cá cược kia, sợ là sẽ thua thật mất. Sao Lăng lại ở cùng phe với hắn rồi? Giữa hai người này chắc chắn có điều gì đó. Đáng ghét, nàng ta cố ý đào cái hố để chúng ta nhảy vào. Hồn đế và huyền đế chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Khương Thành, ngược lại. Không cho là như thế. Người này năm đó quả thực mang trên người khí vận tuyệt vời, nhưng trước. Mắt cũng chỉ là một thánh chủ bình thường thôi. Các ngươi không cần phải đề cao hắn như thế chứ. Đừng có quên, lần này những người chúng ta chọn đều là thiên thần, mạnh. Hơn hắn nhiều. Cái tên nghiệt chướng đó không thể xem thường được. Mặc dù rất thống hận Khương Thành, nhưng Tu Đế cũng không hề xem thường. Hắn. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Năm đó ở đại hội thông thần, ta cũng xem như đã được chứng kiến năng lực. Sáng tạo kỳ tích của tên này, bắt buộc phải thật thận trọng mới được. Huyết đế chậm rãi gật đầu, đúng đó, cái tên Khương Thành không thể chỉ. Dùng cảnh giới tu vi bên ngoài để đánh giá được đâu. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Khương Thành quạt một quạt thổi bay đạo của cô thần Yến Khai. Loại chuyện này, chỉ khi hắn trở thành chính thần mới có thể làm được với những thuộc hạ là thiên thần, giới thần của mình. Còn Khương Thành lúc đó chỉ mới là đạo thánh mà thôi. Đừng nói bây giờ hắn trở thành thánh chủ, dù cho hắn vẫn là đạo thần, ta cũng tin chắc hắn có thể thắng, dù nghe thì có vẻ rất hoang đường đó. Lăng có tự tin cá cược với chúng ta, vậy tức là nói nàng ta có nắm chắc phần thắng. Trong mắt Tâm Đế lóe qua một tia sáng khôn ngoan. Mưu kế trước mắt chỉ có thể đổi người thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2133. Đổi người. Không sai. Các chính thần đều tỏ vẻ không hiểu. Nhưng mà, sao Lăng có thể đổi Khương Thành được? Nếu như nàng ta cảm thấy chắc chắn sẽ thắng, với tác phong của nàng, chắc chắn sẽ muốn chiếm hết cái hời. Không phải là Lăng thay người, là chúng ta thay người. Tâm Đế khá tán đồng nhìn Nguyên Đế một cái. Tiêu huynh, ngươi tuyên bố kéo dài thời hạn là đúng rồi, trước mắt chúng ta cần thời gian để chuẩn bị lại từ đầu. Chúng ta thay người. Không Đế nhíu mày, chúng ta đã chọn ra những thiên thần đứng nhất nhì trong số thuộc hạ của mình rồi, nếu lại đổi thiên thần khác cũng sẽ chẳng có thay đổi gì lớn hơn đâu. Giọng điệu bình tĩnh của Tu Đế cắt ngang lời hắn, Khương Thành không phải là người của Hám Thiên Cung, nếu Lăng biết mời viện trợ ở bên ngoài, vậy tất nhiên chúng ta cũng có thể làm theo. Ý của ngươi là, Thánh Tôn. Không sai, có vài Thánh Tôn ở bên ngoài còn mạnh hơn so với những thiên thần dưới trướng của chúng ta. Câu nói này được các chính thần đang có mặt tán đồng. Dù cho thiên thần và Thánh Tôn cũng xem như là cao thủ cùng cấp bậc. Nhưng đạo của thiên thần là được chính thần ban cho. Dựa trên nguồn gốc thì vẫn kém một chút so với việc bản thân từng bước lĩnh ngộ. Mặc dù nói có những người tu thần sau khi tu đến cảnh giới thiên thần cũng bắt đầu chậm rãi tìm kiếm thay đổi và đột phá, mong muốn tạo ra một con đường đi của riêng mình, nhưng số đó chung quy vẫn chỉ là thiểu số. Mấy chính thần đều rơi vào suy tư. Bọn họ đang suy nghĩ tính khả thi của việc mời viện trợ ở bên ngoài. Những thánh tôn ở bên ngoài đều là các nhân vật cầm đầu phái tu tiên, không hề có quan hệ tốt với mấy chính thần như bọn họ. Đôi bên thậm chí còn đối địch với nhau. Khoan hãy nói người ta có đồng ý giúp đỡ hay không, dù có đồng ý rồi thì chắc chắn cũng phải trả một cái giá không rẻ. Lỡ như Thánh Tôn cũng không thắng nổi Khương Thành thì làm sao? Vậy chúng ta không chỉ phải bồi thường vụ cá cược, mà đương không còn phải cho những Thánh Tôn kia một món thù lao, truyền ra ngoài mất mặt muốn chết. Đến lúc đó bên ngoài lại nói tu thần không bằng nổi tu tiên. Ngay lúc bọn họ hết đường xoay sở, trong đầu Huyết Đế đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Có một người có thể giúp được chúng ta đấy. Chỉ cần mời được hắn, hy vọng thắng Khương Thành sẽ tăng lên rất nhiều. Ai? Thu Vũ Tuyền. Tâm Đế nhả từng chữ một, nói ra cái tên kia. Chân mày của các vị thiên đế lập tức giãn ra ngay. Nguyên đế vỗ tay cười lớn, ha ha, hay lắm, hay lắm. Tu đế gật đầu thật mạnh. Người này quả thực là sự lựa chọn thích hợp nhất. Thu Vũ Tuyền cũng biến mất nhiều năm rồi, nàng ta vẫn còn sống đấy chứ. Lẫm đế nói, còn chứ, khoảng thời gian trước ta còn tình cờ nghe được tin tức của nàng ta nữa mà. Hiện giờ nữ nhân này có thực lực thế nào? Trên thánh chủ, tình hình cụ thể thì không rõ. Vậy là đủ rồi. Huyền đế vừa giải quyết được buồn bực ban nãy, trên mặt đã tràn đầy phấn. Chấn. Nữ nhân này cũng mang khí vận tuyệt vời trên người, năm đó nàng ta và Khương Thành được xưng là song kiêu của thiên cung, vẫn chưa từng rơi xuống thế yếu bao giờ. Hồn đế cao ngạo nói, trong tay cầm vô đạo kiếm, nàng vốn nên là thiên đế. Thứ 11 đấy biết chưa? Khương Thành là cái thá gì ở trước mặt nàng? Chứ? Hơn nữa lần đặt cược này là 8 chọi 2, nàng còn nhận được sự giúp đỡ của 7 thiên thần khác nữa, chắc chắn sẽ chiến thắng Khương Thành. Nàng còn là thuộc hạ cũ của thiên cung chúng ta, người của mình, mời nàng. Sẽ không hề mất mặt một xíu nào. Không đế vuốt chòm râu đen dài, đắc ý cười nói. Lăng còn tưởng lấy ra tấm vương bài là Khương Thành thì sẽ có thể chơi chúng ta một lần, nhưng nàng ta có nằm mơ cũng không ngờ, chúng ta lại tìm được một tấm vương bài khác. Lần này nàng ta xem như trộn gà không thành còn mất cả thóc. Kế hoạch của các thiên đế, những người khác không hề hay biết gì. 8 thiên thần sống ở trong tòa viên lâm kia lúc này còn đang tụ lại bàn tán. Xỉa sói đây. Chứ. Mà cũng ngay lúc này, trên không trung trên đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên xuất hiện 3 luồng thần uy cuồn cuộn. Đó là nguyên đế, huyết đế và tu đế cùng nhau tới. Nhìn thấy chân dung thật của 3 chính thần, 8 người bị dọa cho một trận. Vội vàng khom người hành lễ. Vân Hồng càng nôn nóng hơn, sắp đến trước mặt huyết đế. Tham kiến sư tôn, sao ngươi lại đột nhiên đến đây vậy? Lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Tên thanh niên áo trắng lúc trước còn muốn lập uy ở trước mặt Khương Thành. Cũng chắp tay hướng về tu đế. Tham kiến chủ thượng. Không biết người đến đây là có chỉ thị gì chăng? Tu đế nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Sâm Tề, lần hành động này ngươi không cần tham gia nữa, bây giờ theo ta trở về ngay. Hả? Không chỉ Sâm Tề, 7 người khác cũng kinh ngạc. Không cần tham gia nữa, là có ý gì chứ? Nam Khâu không kìm được hỏi, lẽ nào là nguy cơ của thứ tiên giới đã được giải trừ rồi nên không cần bọn ta ra trận nữa sao? Nghênh đón ánh mắt ngờ vực kia của mọi người, tu đế khẽ lắc đầu. Không phải không cần các ngươi ra trận, mà là bọn ta định rút Sâm Tề về, đổi thành người khác xuất chiến. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên chấn động, nghẹn ngào hỏi vặn lại. Tại sao chứ? Tu đế đối mặt với thiên thần dưới trướng mình, cũng không biết cái gì gọi là uyển chuyển. Bởi vì thực lực của ngươi không đủ, ta đã có người tốt hơn để chọn rồi. Mặt của thanh niên áo trắng lập tức lúc xanh lúc trắng. Cứ giống như bị ai hung hăng đạp một đạp vậy. Nếu như người đang đứng ở trước mặt không phải tu đế, hắn tuyệt đối đã nhảy dựng lên gào thét rồi. Tham gia hành động thứ tiên giới, mặc dù có cơ hội nhận được chiến lợi phẩm, nhưng cũng không phải là công việc nhàn hạ gì. Tuy nhiên một thần quan chỉ có thể có một người cầm thiên đạo chí bảo, đại diện chính thần ra trận, đây vốn là một việc có ý nghĩa không hề bình thường. Giống như cái gọi là thập đại cao thủ, bảng xếp hạng 10 thiên thần vậy, hắn cảm thấy bản thân được đứng vào hàng ngũ đó, cũng có nghĩa thân phận của mình đã thăng cao. Cái sân khấu này, có rất nhiều người chen đến vỡ đầu cũng không có tư cách đứng lên. Thiên thần ở dưới trước tu đế có rất nhiều, thanh niên áo trắng này ban đầu vì để đạt được cái suất này đã phải bỏ ra sự cố gắng cực kỳ lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao trước đó hắn lại có ác ý lớn với Khương Thành đến vậy. Ta đường đường là thiên thần còn khó khăn lắm mới có được cái cơ hội này. Ngươi chỉ là một thánh chủ nhỏ nhoi thôi, dựa vào cái gì chứ? Ngươi xuất hiện ở trong đội ngũ này, vậy chẳng phải sẽ báo hại địa vị của bọn ta cũng theo đó bị hạ thấp sao? Nhưng hắn đâu biết chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị đá ra như thế chứ? lý do còn chân thực. Như vậy, đó là xem thường ngươi, cảm thấy ngươi không xứng. Mặt mũi hắn biết để ở đâu đây? Không chỉ riêng hắn, những người khác đang có mặt cũng không tài nào hiểu nổi cái quyết định này. Thực lực của Sâm Tề Thần Quan ở trong mười mấy đại thần quan của Thiên Dẫn Cung cũng được xếp vào hàng thứ hai. Trừ khi đã phạm lỗi gì đó, nếu không chẳng cần thiết phải đổi hắn mà nhỉ. Như thế rồi thì sau này hắn còn tạo chỗ đứng kiểu gì nữa? Truyền ra ngoài sợ là sẽ bị thành trò cười mất. Tuy nhiên không đợi bọn họ hỏi thêm gì khác, Huyết Đế ở bên cạnh đã tuyên bố quyết định của bản thân. Vân Hồng, ngươi cũng theo ta quay về. Cái gì? Mặt Vân Hồng lập tức không còn chút huyết sắc. Nàng còn đang âm thầm cảm thấy bất bình thay cho Sâm Tề, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ ngay lập tức đã tới phiên của mình. Dù cho đã đoán ra được nguyên nhân, nhưng nàng vẫn không thể kìm được hỏi ra một câu giống như vậy. Vì sao chứ? Bởi vì bọn ta có hai sự lựa chọn càng mạnh, càng tốt hơn. Huyết Đế cũng trả lời y như vậy. Giao huyết hải ấn ra đây. Hắn giơ tay về phía Vân Hồng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2134. Khoảnh khắc này, không khí ở trong sân trở nên nặng nề áp lực hơn bao giờ hết. Đối diện với cánh tay trái giơ ra của nam nhân ở trước mặt, Vân Hồng phẫn nộ. Nhưng lại không có chỗ giải tỏa. Cái lý do nhẹ nhàng kia của Huyết Đế khiến nàng hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi. Cái gì gọi là có hai sự lựa chọn mạnh hơn? Tức là nói bản thân nàng quá yếu, không xứng ở đây chứ gì? Dựa vào cái gì chứ? Là đồ đệ được Huyết Đế thu nhận mấy năm này, lá gan của nàng lớn hơn Sâm Tề Thần Quan rất nhiều. Ngay tại chỗ lấy hết can đảm, hét to lên chất vấn, dựa vào cái gì mà là ta? Chứ? Ở Thiên Diêu Cung còn có ai có thực lực mạnh hơn ta? Nàng nhanh chóng chỉ vào sáu thiên thần còn lại đang có mặt, trong giọng nói mang theo sự tức giận mạnh mẽ. Còn có bọn họ. Bọn họ nữa. Lẽ nào ta yếu hơn bọn họ sao? Ta không tin. Chi bằng ngay bây giờ tỉ thí một trận đi. Sáu người bị nàng chỉ qua, biểu cảm đều hơi ngượng ngùng. Đại tỷ ơi, cũng có phải bọn ta muốn đá ngươi đi đâu, ngươi chỉ mũi giáo về. Phía bọn ta làm cái gì chứ? Huyết Đế không trả lời, chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay, huyết hải ấn được Vân Hồng cất đi đã hiện lên. Bốn phía dập dần ánh sáng chói lóa, món chí bảo nhìn thì có vẻ nhỏ bé tinh xảo. Nhưng lại ẩn chứa uy năng vô biên, nhẹ nhàng trở về trong tay hắn. Vân Hồng muốn cản cũng không kịp. Ta không phục. Nàng bị mất hết mặt mũi vẫn gân cổ lên trừng mắt nhìn Huyết Đế, phẫn nộ và ấm ức ngay trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ. Dù cho nhiệm vụ khó khăn, thật sự cần thay hai người mạnh hơn vào, vậy cũng không nên đá ta chứ. Đông Phàm đâu? Còn có cái tên Khương Thành dựa vào thân phận kia nữa. Cái loại như bọn họ mà còn có thể ở trong đội ngũ, vì sao ta lại không thể chứ? Với cái vấn đề này, Sâm Tề Thần Quan và sáu thiên thần khác cũng rất muốn hỏi. Chỉ là bọn họ không có lá gan như Vân Hồng thôi. Huyết Đế nhìn chằm chằm đệ tử của mình một cái, cuối cùng thất vọng lắc đầu. Xem ra đổi ngươi quả nhiên là một quyết định đúng đắn, bằng không sau này ngươi có chết cũng không biết bản thân chết kiểu gì. Đến cả ta nhìn thấy hắn còn phải kêu một tiếng đại ca nữa đấy. Ngươi là đồ đệ của ta mà cũng dám xem thường hắn. Nguyên Đế cảm thấy cần phải giải thích rõ một xíu tình huống này. Bằng không sau khi những người khác vào sân cũng không biết được mục đích còn lại của lần hành động này, như thế chỉ khiến họ thua không rõ ràng thôi. Khương Thành là đối thủ trong lần hành động này của các ngươi. Cái gì? Hắn là đối thủ? Đám người Nam Khâu và Tông Quần Thất Thanh hô lên kinh ngạc. Lẽ nào hắn là tà ma ở thứ tiên giới? Vậy tại sao không giết hắn đi mà còn để hắn tiến vào đội? Nguyên Đế lắc đầu, các ngươi hiểu sai ý rồi. Khương Thành quả thực là bạn đồng hành của các ngươi, sẽ cùng các ngươi chống lại thứ tiên giới. Nhưng một mặt khác, hắn là người Hám Thiên Cổ Thánh phái đến. Bọn ta và Hám Thiên Cổ Thánh có quan hệ cạnh tranh với nhau. Dù cho hắn không nói ra vụ cá cược, nhưng mọi người vẫn lập tức hiểu ý của hắn. Sở Đình trầm giọng nói, vậy nên lần hành động này, vừa là hợp tác cũng vừa là một trận so tài với Hám Thiên Cung. Nguyên Đế khẽ gật đầu, đúng vậy. Tám thần quan của chúng ta sẽ so đấu với một tiên cung của bọn họ. Ta mong rằng các ngươi sẽ cư xử thật thận trọng, đừng có làm mất mặt các thần quan của bản thân. Hắn không cần đoán cũng biết, những thiên thần ở trước mặt này chắc chắn không xem Khương Thành ra gì, dù sao trước mắt tên tiểu tử kia vẫn chỉ là một thánh chủ. Khương Thành ở thời đại kia của bọn ta đã oai phong khắp cả nguyên tiên giới rồi, hắn mạnh hơn gấp 10 lần, trăm lần so với tưởng tượng của các ngươi. Tuyệt đối không được dùng cảnh giới bên ngoài để đánh giá hắn. Hám Thiên Cổ Thánh phái hắn đến tức là cảm thấy hắn có thể thắng được các ngươi. Tám thiên thần ở trong điện đều có vẻ mặt khác nhau. Có người rơi vào suy tư, có người kinh ngạc ngờ vực, cũng có người vẫn không tán đồng cho lắm. Chỉ cảm thấy Nguyên Đế đang đề cao người khác, tự hạ thấp uy phong của bản thân. Dù có thiên tài đến cỡ nào, một thánh chủ bình thường có thể vượt cấp chiến thắng thánh chủ đỉnh phong đã là nghịch thiên lắm rồi. Muốn đánh bại thiên thần á, sao có thể chứ? Thanh niên áo trắng bị Tu Đế thu hồi chí bảo cuối cùng cũng không nghiện nổi. Ta bị đá ra cũng là vì Khương Thành sao? Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, trên mặt hiện đầy sự hoang đường. Dù hắn có thần kỳ đến cỡ nào, lẽ nào tám thiên thần bọn ta vẫn không sánh bằng hắn hay sao? Còn cần đến việc thay người mạnh hơn. Nếu ngươi không tin, bây giờ ta sẽ đi khiêu chiến với hắn, ở ngay trước mặt ngươi đánh bại hắn. Tu Đế lạnh lùng liếc hắn một cái. Thu lại cái tính hiếu thắng nực cười kia của ngươi đi, đơn độc chiến đấu, ngươi còn chưa có tư cách để thách đấu với Khương Thành đâu. Thanh niên áo trắng run rẩy cả người, suýt nửa chân đứng không vững. Không phải bị thực lực của Khương Thành làm cho chấn động, mà là vì sau khi bị Tu Đế xem thường, hắn cực kỳ tức giận và xấu hổ. Không lâu trước đó, hắn còn chê bai thực lực của Khương Thành quá yếu, kéo chất lượng của cả đội xuống. Kết quả bây giờ bởi vì bản thân hắn không có đủ tư cách so sánh với Khương Thành nên bị đá ra khỏi đội. Vậy hóa ra chú hễ lại là bản thân à? Tu Đế cũng chẳng thèm nể mặt mũi của những thiên thần khác đang có mặt. Bắt tay với nhau thì ta cũng chẳng có tự tin là mấy với tám thiên thần các ngươi. Cứ kiên nhẫn ngồi chờ người mấu chốt kia đến đi. Nói xong, hắn mang theo thiên đạo chí bảo của bản thân rồi biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng đi tìm kiếm đội viên mới. Sau khi hắn rời đi, Huyết Đế cũng cưỡng chế mang Vân Hồng và Sâm Tề, hai đội viên bị loại trước rời đi. Sáu thiên thần ở lại, ai cũng có tâm trạng vô cùng phức tạp. Bây giờ bọn họ thấm thiết hiểu được cái gì gọi là nhân vật phụ, cái loại cảm giác này thật sự vừa uất ức lại vừa khó chịu. Được rồi, lần này chúng ta so tài với Hám Thiên Cung, mấu chốt là vì thiên quyết thạch. Nguyên Đế lúc này mới nói hết với mọi người quy tắc thi đấu, bên ngoài cửa truyền đến âm thanh của Khương Thành. Lão đầu, ngươi lại đến nữa hả? Bao giờ thì đi thứ nguyên giới, ca sắp không đợi được nữa rồi. Nhìn thấy hắn và Đông Phàm, một trước một sau lắc lư đi tới, con ngươi của sáu thiên thần đồng loạt không hẹn mà cùng co rút lại. Nếu như là trước kia, bọn họ chắc chắn lại cảm thấy cái tên nhị thế tổ này không biết tự lượng sức mình. Thiên thần cao cấp bọn ta bàn chuyện, ngươi cũng xứng sát vào nữa hả? Nhưng bây giờ, trong mắt của mọi người chỉ còn lại tò mò và đánh giá. Người này thật sự mạnh như vậy sao? Sao nhìn kiểu gì cũng không giống nhỉ? Nguyên Đế chỉ có thể giải thích, bọn ta còn cần một ít thời gian để chuẩn bị. Xin ngươi cứ bình tĩnh đừng nóng vội, đợi thêm vài ngày nữa. Khương Thành nhíu mày, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Không phải người cũng đã đủ rồi sao? Còn lề mề cái gì nữa chứ? Cái này. Nguyên Đế nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ, bọn ta có hai thiên thần xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, cần phải đột xuất thay người. Ngoài ý muốn? Thành ca cũng đâu ngốc, lập tức đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra. Các ngươi phản ứng cũng nhanh thật đấy. Hắn nhìn một vòng sáu người còn lại, tiếc nuối chặt chặt lưỡi. muội tử lúc trước kia bị thay mất rồi à, ca thấy nàng ta sức sống tràn trề, vốn. Còn định chỉ bảo nàng một tí, đúng là khiến người ta đau lòng mà. Nguyên đế âm thầm xỉa xói trong lòng, ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm, mấy. Ngày nữa là đối thủ thật sự của ngươi sẽ đến thôi, đến lúc đó cho ngươi ăn đủ. Đúng rồi. Khương Thành đột nhiên tò mò, các ngươi định thay ai đến để đối phó với ta? Thế? Khụ khụ. Nguyên đế không muốn ngay bây giờ đi tiết lộ con át chủ bài của bản thân, thế? Là mặt không biến sắc nói, ngươi nói cái gì thế, mọi người là bắt tay nhau đối. Phó thứ tiên giới, bọn ta sao lại đi đối phó ngươi? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2135. Đối với những lời nói giả vờ khách sao của Nguyên đế, Khương Thành một chữ cũng chẳng thèm tin. Thôi kệ, mong là các ngươi có thể đem đến một chút bất ngờ cho ta. Nếu khoảng thời gian này không có chuyện gì, vậy ta ra ngoài đi dạo đây, đợi. Khi nào hành động bắt đầu thì hãy gọi ta. Liên tưởng đến tác phong trước kia đi đến đâu là gây rối đến đó của cái tên này. Mạch máu trên trán của Nguyên đế lại không kìm được giật giật. Nơi này là địa bàn của Thiên Lư cung ta đó, ngươi muốn làm cái gì hả? Nhưng lời ngăn cản vừa đến bên miệng thì hắn lại thay đổi cách nghĩ. 100 tỷ năm trôi qua rồi, bây giờ Khương Thành có thực lực gì, có những con át chủ bài nào, bọn họ hoàn toàn không biết chút gì. Không bằng nhân cơ hội này quan sát kỹ một chút, cũng xem như biết người. Biết ta. Ngươi lần đầu tiên đến Thiên Lư cung, như thế này đi, để đồ đệ Nam Khâu của. Ta đưa ngươi đi du ngoạn, thấy thế nào hả? Thành ca không hề có ý kiến gì. Được thôi. Nam Khâu không cần truyền âm giao lưu với Nguyên đế cũng hiểu được ý của sư tôn. Hắn đang muốn để mình đi thăm dò tẩy của Khương Thành đây mà. Nam Khâu vô cùng hân hạnh. Khương Thành muốn ra ngoài, Đông Phàm Thánh chủ sớm đã quyết định. Muốn làm một món đồ treo trên người Thành ca tất nhiên cũng không rời nữa. Bước. Cứ như thế, ba người rất nhanh đã rời khỏi Viên Lâm, đi đến Thiên Nhai ở bên ngoài. Phóng mắt nhìn những lầu gác ngọc ngà phản chiếu ráng chiều ở đằng xa kia. Đông Phàm Thánh chủ không yên tâm cho lắm, âm thầm truyền âm. Khương trưởng môn, hành động sắp đến rồi, chúng ta có phải nên chuẩn bị một tí không? Chuẩn bị cái gì, đâu cần thiết nhỉ. Nhưng ta luôn cảm thấy đối phương có thể không có ý tốt, dù sao chúng ta và bọn họ cũng có cạnh tranh với nhau. Không sao cả, trước khi thi đấu cũng cần thả lỏng tâm trạng mới được. Lúc này, trong lòng Nam Khâu trù tính một lúc, cuối cùng cũng bắt đầu xuất. Chưa. Khương huynh, ngươi lần đầu đến Thiên Lư cung bọn ta, là người làm chủ, ta phải nên làm lễ tẩy trần cho ngươi. Có phải quá long trọng rồi không? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Thành ca đã cấp tốc cho đối. Khương 10.000 cái like rồi. Hiểu chuyện, biết điều. Không long trọng, có gì mà long trọng chứ? Hám Thiên Cổ Thánh và Sư Tôn của ta năm đó đều ở Thiên Cung, chúng ta cũng xem như là người một nhà cả. Nam Khâu sợ hắn không chịu đi, thậm chí còn cố ý nghi mặt. Nếu Khương huynh không chịu nể mặt, vậy đó là xem thường Thiên Lư Cung. Bọn ta. Khụ, thịnh tình khó từ chối, vậy ta chỉ đành cung kính thôi. Đông Phàm Thánh chủ âm thầm lo lắng, Khương trưởng môn, yến tiệc này e là không tốt lành gì đâu. Thành ca phất tay, người ta đã khách sáo như vậy rồi, sao ngươi lại có thể nói như thế chứ? Một chút sau, một vài thế gia tu thần, cao tầng thương hội, đại sư nghề buôn, cao thủ đỉnh cao đã nhận được thiệp mời yến tiệc. Ngay lập tức, không biết có bao nhiêu tông môn lớn và các đại gia tộc kinh ngạc. Lời mời của Nam Khâu đại thần quan ư? Hắn lại đích thân mời bộ Dương thế gia chúng ta đến dự tiệc á, ta không nhìn nhầm đó chứ. Đó là Nam Khâu đại thần quan đấy, là nhân vật mà bình thường vốn chẳng thể nào tiếp xúc được. Đây là một cơ hội hiếm có đối với Phong Hòa thương hội chúng ta. Nhưng mà, vì sao hắn lại đột nhiên mời chúng ta chứ? Cũng không thể trách bọn họ vì sao lại kinh ngạc như thế. Thiên Lư Cung không phải là kết cấu tông môn, mà là gần giống như một quốc gia có hoàng tử, vương tôn và hậu cung. Nguyên đế chính thần là kẻ thống trị của cái thần quốc. Có một không hai. Này, hắn sở hữu quyền lực tối cao nhất. Dưới trướng có 10 đại thần quan, 9 người đã được phân chia tự cai quản một vùng địa bàn của riêng mình. Những đại thần quan này cũng giống như các chư hầu vậy, bình thường phân nửa thời gian đều ở trong doanh địa bên trong lãnh địa của bản thân. Ngoài việc duy trì trật tự thống trị của Thiên Lư Cung và giao lưu cũng như giao chiến với những thần quan khác ra thì nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là giảng đạo. Tiên nhân ở trong nội phận của Thiên Lư Cung nhiều như hằng hà sa số, nhưng không phải ai cũng tu thần. Mà người tu thần có thể được ban tặng không ít thần đạo cũng sẽ có những tiêu chuẩn vừa phức tạp lại còn nghiêm khắc. Là đại đệ tử của Nguyên Đế, thân phận Nam Khâu khá đặc biệt, hắn quanh năm đều tọa trấn ở tổng bộ của Thiên Lư Cung, thay sư tôn mình lo toan mọi chuyện. Dùng câu nói quyền cao chức trọng cũng chẳng ngoa xíu nào. Những thế gia, thương hội và các cao thủ ở chủ tinh, bình thường hoàn toàn chẳng có tư cách để mà kết giao với hắn. Chứ đừng nói gì tới là được đích thân hắn mời dự yến tiệc. Rất nhiều người ngay khi nhận được thư mời, cảm giác của họ không phải là được thương quá hóa sợ, mà đó là nghi ngờ cuộc đời. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, điện đón khách của tổng bộ Thiên Lư Cung vẫn rất nhanh đã trở nên tấp nận náo nhiệt không thôi. Dưới sự dẫn dắt của những thần quan bình thường có thực lực đạt đến giới thần ở tổng bộ, mọi người lao nhao ngồi xuống chỗ của mình. Trước mắt ghế chủ tọa vẫn được để trống, ai cũng không biết vị trí của Nam Khâu đại thần nằm ở đâu. Và ở hai bên trái phải của ghế chủ tọa còn có thêm hai cái vị trí ghế đầu. Hai vị trí này, một cái được sắp xếp cho Hằng Vân Thiên Thần, trưởng môn của Thùy Vân Tông, cái còn lại là dành cho Vũ Cực Thánh Chủ. Đối với cách sắp xếp vị trí ngồi này, những người đang có mặt đều âm thầm cảm thấy không phục. Mặc dù Thùy Vân Tông rất mạnh, nhưng cũng đâu được coi là đệ nhất tông môn ở chủ tinh. Ít ra vẫn còn có ba thế gia và tông môn có thực lực không thua kém gì bọn họ. Mà Vũ Cực là một thánh chủ đỉnh phong, mặc dù từng lấy một chọi bốn, có chiến tích nghịch thiên đã từng đánh bại bốn giới thần đỉnh phong, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thánh chủ mà thôi. Trong địa ngoài Hằng Vân, còn có ba thiên thần khác. Dựa vào cái gì vị trí ghế đầu lại do hắn ngồi, còn những người khác thì chỉ có thể ngồi ở hai bên chứ. Nơi này là tổng bộ của Thiên Lư Cung, mọi người đều không dám chất vấn. Nhưng việc âm thầm truyền âm bàn tán là điều khó tránh khỏi. Trong phút chốc, không khí bên trong đại điện trở nên khá vi diệu. Mà lúc này, Nam Khâu ở hậu điện cũng đứng dậy, làm một động tác tay mời. Hướng về phía của Khương Thành. Khương huynh, yến tiệc đã có thể bắt đầu rồi, xin mời. Được, được. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Thành ca trước giờ luôn thích những khung cảnh trọng. Đại vừa nhìn thấy trước điện có khoảng hàng nghìn người đợi mình bắt đầu yến tiệc, hắn đã cảm thấy vô cùng có thể diện. Không khỏi âm thầm like cho Nam Khâu thêm vài cái. Nam Khâu vừa tiến vào, mọi người ở trước điện đều lao nhao đứng dậy. Nơi này phần lớn đều tu thần đạo của Nguyên Đế, tất nhiên phải hết lòng nịnh. Hóc tân bốc. Một dàn nịnh hóc không ngừng ập tới. Tham kiến Nam Khâu Đại Thần Quan. Nam Khâu Đại Thần Quan, lão phu xin thay mặt Đô Viêm Thế Gia thỉnh an. Ngươi. Cung nghênh Đại Thần Quan. Không biết hôm nay Đại Thần Quan triệu kiến bọn ta, là có chuyện gì? Nam Khâu vẻ mặt bình tĩnh đan hai tay vào nhau. Các vị không cần khách sao, hôm nay mời mọi người đến đây, không phải có chuyện gì nghiêm trọng cần bàn. Nói xong, hắn long trọng nâng tay chỉ về Khương Thành ở phía bên cạnh, tức cao giọng giới thiệu. Người này là Khương Thành đến từ Tiên Võ Châu. Năm xưa vang danh khắp nguyên tiên giới, Khương trưởng môn của Phi. Tiên môn ở Khiếu Mang vực chính là hắn, thân phận không hề tầm thường. Mọi người đang ngồi ở đây ở trước mặt hắn, chắc chỉ có thể xem như là hậu sinh vãn bối, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Hắn giá lâm Thiên Lư Cung, khiến bọn ta cảm thấy vinh quang không thôi. Mời mọi người đến đây cũng là vì để cùng nhau bái kiến hắn, mọi người hoan nghênh Khương trưởng môn. Hắn vừa nói xong, những cao thủ đã từng trải qua cái thời đại kia đều không khỏi trừng mắt thật lớn. Người này là Khương Thành. Nhưng sau khi phát giác hơi thở của đạo ở trên người Thành ca, rất nhiều người không khỏi lắc đầu. Hóa ra chỉ là một thánh chủ bình thường thôi, có cần làm lớn đến vậy không? Còn nói bọn ta không là cái thá gì ở trước mặt hắn, muốn bái kiến hắn, hoang. Nên hắn. Hắn có thể diện lớn đến vậy hả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2136. Nam Khâu lại giống như hoàn toàn không phát hiện được tâm trạng của mọi người, sau khi giới thiệu xong Khương Thàn, lại thuận tay chỉ về phía đông. Phàm Thánh Chủ. Còn có người này nữa, là Đông Phàm Thánh Chủ của Hám Thiên Cung. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi xuống ghế chủ tọa. Mà lúc này, Thành Ca nghe được truyền âm mang theo sốt ruột và phẫn nộ. Khương trưởng môn, người này quả nhiên có mang ý xấu. Chỉ trong phút chốc hắn đã hố ngươi 2 lần rồi. Sao thế? Đông Phàm nhanh chóng nói, thứ nhất, hắn mời nhiều người đến tẩy trần cho. Ngươi, thật ra là muốn đặt ngươi lên lửa để nướng. Những cao thủ và nhân vật lớn ở Thiên Lư Cung này hoàn toàn không quen biết. Ngươi, hơn nữa có rất nhiều người có cảnh giới cao hơn ngươi, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy ngươi không xứng với đãi ngộ như thế này. Đặc biệt hắn còn nói, tất cả mọi người ở trước mặt ngươi đều không là cái gì. Cả, đây rõ ràng là muốn khiến những người khác cảm thấy không phục, gây thù hận cho ngươi. Thứ hai, rõ ràng chúng ta có tới 2 người, hắn lại chỉ long trọng giới thiệu 1. Mình ngươi. Đây là cố ý lạnh nhạt ta, để ta cũng bất mãn với ngươi, như vậy 2 người. Chúng ta sẽ nảy sinh mâu thuẫn, có hiềm khích với nhau, Khương Thành âm thầm phỉ nhổ, cái đầu của ngươi cũng thông minh quá nhỉ, lẽ nào cũng muốn làm quân sư của ta à? Thật ra hắn cũng đoán được Nam Khâu không có ý tốt, chỉ là lười vạch trần ra. Thôi. Đặc biệt là những phân tích thẳng thắn của Đông Phàm, thật sự khiến hắn hơi nhói lòng. Ca làm sao mà không xứng? Đám người này ở trước mặt nhân vật chính quả thực không đáng nhắc tới mà. Có vấn đề gì đâu. Hắn cố ý gắt gỏng chửi lại. Có phải ngươi đang đố kỵ thể diện của ca lớn hơn? Ngươi không? Đông Phàm mệt mỏi vô cùng, chỉ đành vội vàng giải thích. Ta không có mà. Mà lúc này, Nam Khâu lại xuất ra chiêu thứ 3. Chỉ thấy hắn ra vẻ ngạc nhiên nhìn 2 bên phía trái và phải. Sau đó không vui sầm mặt xuống. Chuyện gì thế này? Ta đã sắp xếp vị trí cho Khương Huynh và Đông Phàm đạo hữu, sao lại để cho người khác ngồi mất rồi? Hắn vừa dứt lời, cả đại điện vốn đang náo nhiệt lập tức im bặt không một tiếng. Đồng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía 2 vị trí ghế đầu ở bên trái và phải. Lúc này, biểu cảm của Hằng Vân Thiên Thần và Vũ Cực Thánh Chủ ngồi ở bên trên nhoáng cái dại ra. Có ý gì hả? Bọn ta ngồi sai chỗ rồi á. Nhưng cái vị trí này rõ ràng là thuộc hạ của thần quan các ngươi dẫn bọn ta đến. Ngồi mà. Chỉ thấy 2 thần quan bình thường nhanh chóng bước lên phía trước, vội vàng. Nhận tội. Là lỗi của bọn ta. Là do bọn ta lơ là sơ suất, quên mất còn có khách có thân phận tôn quý hơn. Mong đại thần quan thứ tội. Mặt của Nam Khâu âm trầm, lạnh lùng nói. Cái lỗi như thế mà cũng mắc phải. Các ngươi còn làm được gì nữa hả? 2 người chỉ có thể dập đầu bốp bốp, cầu xin tha thứ. Những người khác ở một bên cũng bị dọa cho không dám thở mạnh. Nam Khâu hít sâu một hơi, xa xăm nhìn vào 2 người kia, các ngươi nói xem. Bây giờ phải làm sao đây? 2 thần quan liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt đến trước mặt Hằng Vân. Và Vũ Cực. 2 vị trí này là dành cho 2 vị khách quý Khương Thành và Đông Phàm, các ngươi không ngồi được. Ban nãy là do bọn ta nhầm lẫn, bây giờ có thể mời các ngươi di chuyển được. Không. Chưa kịp đợi 2 người kia trả lời, 2 thần quan kia đồng loạt chấp tay. Mong 2 vị hiểu cho. Mặt của Hằng Vân và Vũ Cực cũng sắp chuyển thành màu gan heo luôn rồi. Từ trước đến nay chỉ nghe nói được người khác mời ngồi, chưa từng nghe nói bị người khác kéo xuống. Mọi cặp mắt đều đang chăm chú nhìn, bọn họ làm người kiểu gì nữa đây? Thấp thoáng, bọn họ thậm chí còn nghe được tiếng cười khẽ truyền đến trong phòng tiệc, nó mang theo sự chế giễu không thể nào che giấu được. Được lắm. Hằng Vân Thiên Thần nhìn sâu vào tên thần quan kia, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, nhường vị trí ghế ngồi. Mà vị Vũ Cực Thánh Chủ kia thì vẫn ngồi mãi không đứng dậy. nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng nhưng không thất lễ của tên thần quan ở trước. Mặt, hai mắt của hắn chứa đầy lửa giận. Là một thánh chủ đỉnh phong, hắn đã bao giờ phải chịu loại sỉ nhục này chứ? Nếu như không phải có Nam Khâu đại thần quan ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm khiến nơi này bắn máu tung tóe rồi. Tên Khương Thành kia, chỉ là một thánh chủ bình thường thôi nhỉ. Nếu như ta đã ngồi không được, vậy hắn dựa vào cái gì mà được ngồi chứ? Vị thần quan ở đối diện do dự một lát, sau đó thấp giọng nói, thân phận của các ngươi không giống nhau. Tiếng cười trong sảnh tiệc không còn một chút kiên kỵ gì. Răng của Vũ Cực Thánh Cực cũng sắp bị nghiến nát. Hừ. Hắn suy nghĩ một chút hậu quả của việc nổi giận, cuối cùng phất mạnh ống tay. Áo rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này Nam Khâu mới đứng dậy, chắp tay hướng về phía Khương Thành. Khương huynh, thật sự xin lỗi, khiến ngươi chê cười rồi. Nào nào nào, mời mời, mời ngồi. Hắn đích thân dẫn đường, Khương Thành cuối cùng cũng ngồi xuống. Mà lúc này, yến tiệc cũng chính thức bắt đầu. Thành ca vẫn còn chưa kịp thưởng thức Quỳnh Hương Tiên Hào thì lại nghe thấy truyền âm mang đầy phiền muộn nặng nề của Đông Phàm. Khương trưởng môn, Nam Khâu này nham hiểm quá, hắn làm thế này là muốn để hai người kia trở thành kẻ thù của ngươi đây mà. Mặc dù đây là lỗi của Nam Khâu, khiến cho hai người kia mất mặt, nhưng bọn họ chắc chắn không dám kiếm chuyện với Thiên Lư Cung, cuối cùng sẽ chỉ phát tiết bực tức lên người ngươi thôi. Khương Thành chẳng biết nói gì. Ta cũng đâu có trêu chọc gì bọn họ, đâu có. Đáng nhỉ. Đông Phàm lắc đầu. Đúng là ngươi không có trêu chọc bọn họ, nhưng bây giờ trong lòng họ tràn đầy phẫn uất, làm gì mà suy nghĩ nhiều được như thế. Họ chỉ cảm thấy ngươi không xứng, thậm chí còn trách ngươi không giúp bọn. Họ giải vây, không hề đứng ra nói, không cần đâu, cứ để bọn họ ngồi đi. Khương Thành phóng ánh mắt ra xa nhìn về phía hai người vừa mới ngồi xuống. Lại. Cái tên Hằng Vân Thiên Thần kia thì còn đỡ, chỉ là im lặng không nói tiếng. Nào. Nhưng cái tên Vũ Cực Thánh Chủ thì lại trừng mắt nhìn chằm chằm Thành ca. Thành ca cười với hắn, cũng không thèm quan tâm. Mà lúc này, Nam Khâu cũng bắt đầu chủ động chào hỏi hắn, nhiệt tình vô cùng. Không những luôn kính rượu hắn, lại còn ngó lơ cái nâng ly của những người khác. Giống như ở đây chỉ có mỗi mình Khương Thành, những người khác đều không hề tồn tại vậy. Khương huynh có thể đến đây, không chỉ là vinh hạnh của riêng Thiên Lư Cung bọn ta, đó cũng là vinh dự của tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Nào, nào, nào, uống cạn ly này. Năm đó Khương huynh nghiệp áp vô số người ở Nguyên Tiên Giới, hiện giờ tuy chỉ là thánh chủ, nhưng các vị đang ngồi ở đây chắc hẳn cũng đều không phải là đối thủ của ngươi nhỉ? Đáng tiếc thật, không thể được chứng kiến thời khắc Khương huynh thi triển thần uy, chứ không thì mọi người chắc chắn được lợi suốt đời rồi. Thành ca biết hắn đang cố kéo thù hận cho bản thân mình. Bởi vì sắc mặt của rất nhiều người ở đây đã càng ngày càng khó coi rồi. Nếu như người nói những lời này không phải là Nam Khâu thì có lẽ đã sớm bị người khác tức giận mắng té tát rồi. Tự ngươi thấy vinh hạnh thì thôi đi, ai mượn ngươi đại diện bọn ta hả? Sao mà bọn ta lại không phải là đối thủ của một tên thánh chủ bình thường? Chứ? Thần sắc của Đông Phàm càng lúc càng lo lắng. Khương trưởng môn, hay là chúng ta quay trở về trang viên kia trước đi? Đừng ở đây gây thêm rắc rối nữa, tránh lại xảy ra chuyện. Thành ca khẽ cười, người ta nghiêm túc như thế, sao ta có thể để hắn thất vọng được chứ? Nam Khâu ở đối diện vẫn đang tiếp tục xuất chiêu. Không biết Khương huynh có thể lộ ngón nghề cho mọi người mở mang tầm mắt với được không, để bọn ta học hỏi một chút. Mặc dù hắn đang nịnh hót Tân Bốc, nhưng Khương Thành lại không hề cảm thấy thoải mái. Hắn biểu môi với vẻ vô cùng khinh thường, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Ca! Đây tốt xấu gì cũng là tiên nhân cao cấp, đâu phải thứ khỉ mua vui, lộ cái gì mà lộ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2137. Lời đối đáp không chút nể nang này suýt nữa làm cho Nam Khâu không biết phải làm sao. Đến cả nụ cười giả tạo của hắn cũng khó mà duy trì được. Còn những người đang ngồi tại đây cũng đồng loạt im lặng, suýt nữa thì nghi ngờ có phải bản thân đã nghe nhầm rồi hay không. Gan của cái tên Khương Thành này lớn quá rồi đấy. Lại dám nói chuyện với Nam Khâu Đại Thần Quan như thế. Nhưng mà, cảnh tượng nổi giận trong dự đoán của bọn họ lại không hề xuất hiện. Nam Khâu chỉ nặn ra một nụ cười gượng gạo, ha ha, xem ra là do ta đường. Đột rồi. Ngươi biết là tốt. Thật sự quá đáng tiếc rồi, ta ngưỡng mộ danh tiếng của Khương Huynh đã lâu. Nhưng lại không có duyên được mở mang về thần uy của ngươi. Nam Khâu than thở một câu. Đây không chỉ là tiếc nuối của ta, mà cũng là tiếc nuối của tất cả mọi người. Đang ngồi ở đây. Khương Thành mất kiên nhẫn phất tay lên. Được rồi, kiếm của ca. Đây dùng để chiến đấu chứ không phải biểu diễn. Mắt Nam Khâu lóe sáng, hắn vội vàng nói. Ý của Khương Huynh là, nếu có người để cọ sát thì ngươi mới bằng lòng thể hiện. Thành ca thầm nhủ, cái ý đồ. Khiêu khích người khác đánh nhau với ta này của. Ngươi cũng rõ ràng quá rồi đấy. Có thể nào che giấu bớt một xíu được không? Yến tiệc thì nên ăn uống no say chứ đừng mãi nghĩ tới mấy cái không đâu đó. Nờ. Nam Khâu gật đầu, cũng phải, những người ngồi ở đây cũng không có ai xứng được đấu với Khương Huynh. Ngay khi hắn nói xong câu này, giữa yến tiệc cuối cùng đã có một người đứng lên. Nếu như Đại Thần Quan cho phép, ta bằng lòng đánh một trận với Khương Đạo. Hữu đây. Mọi người nhìn về nơi phát ra giọng nói, không phải là cái tên Vũ Cực Thánh. Chủ ban nãy thì còn ai vào đây nữa? Vẻ mặt của người này đã bình tĩnh lại, nhưng cái ánh mắt nhìn trừng trừng kia lại biểu thị rõ ràng nội tâm sóng rền gió dữ của hắn. Ban nãy hắn bị đuổi xuống dưới, bị ép nhường lại vị trí cho Khương Thành đã. Xem như mất sạch mặt mũi. Đối với hắn, loại sỉ nhục cỡ này thì chỉ có chính tay đánh bại và thậm chí là giết. Chết Khương Thành thì mới có thể xóa nhòa được. Ta đã nhường chỗ cho hắn đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn xứng. Đáng. Nam Khâu có hơi tiếc nuối. Hắn càng mong người khiêu chiếu với Khương Thành lúc này đó là Hằng Vân. Thiên thần. Như vậy thì mới có thể ép người này lộ hết toàn bộ bài tẩy của hắn chứ nhỉ. Nhưng rất đáng tiếc, Hằng Vân là một con người rất giỏi nhẫn nhịn, hắn cứng. Rắn nhịn xuống, không hề bị Nam Khâu xúi dục. Nhưng Vũ Cực Thánh chủ này ra mặt cũng rất tốt. Người này trước giờ không chịu đổi sang tu thần đạo, lại còn từng ở trước mặt mọi người đánh bại bốn giới thần đỉnh phong. Khiến cho thần đạo của Thiên Lư Cung mất mặt xấu hổ. Cái gai trong mắt này, hắn hoàn toàn không muốn giữ lại, chỉ là không tiện tự. Mình ra tay mà thôi. Bề ngoài thì Nam Khâu cố ý không vui lắc đầu. Chuyện của Khương Huynh, làm gì đến lượt ta quyết định. Nhưng theo ý của ta, ngươi và hắn chênh lệch quá lớn, sợ là hắn sẽ không có hứng thú đâu. Nếu như Nam Khâu trực tiếp từ chối, Vũ Cực Thánh Chủ cũng chỉ ngồi xuống lại. Vì dù sao thì hắn vẫn rất kiên kỵ Thiên Lư Cung. Nhưng bây giờ Nam Khâu lại tỏ ra thái độ ta không quản được. Ngược lại còn cổ vũ thêm cho hắn. Thế này không phải là ngầm đồng ý đó sao? Thế là, hắn lập tức hăng hái lên. Khương Đạo Hữu, ban nãy Nam Khâu Đại Thần Quan khen ngươi đến muốn lên. Trời, ta cũng rất muốn được xin chỉ dạy vài điều. Không biết ngươi có thể nể mặt chỉ giáo với được không? Khương Thành không hề có ác cảm gì với cái người này, hai bên cũng chẳng có thù oán gì. Thế là hắn lắc đầu, không cần thiết đâu nhỉ. Cần gì phải bị người khác đùa giỡn chứ? Chỉ tiếc là, Vũ Cực Thánh Chủ không hiểu được cái ý tốt muốn tha cho mình. Một mạng của Khương Thành. Hắn lại còn cười khẩy, lẽ nào Khương Đạo Hữu xem thường ta? Thật sự cảm. Thấy ta không xứng đánh với ngươi. Khương Thành bình thản nói, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là ta lười, không. Muốn phá hoại bầu không khí mà thôi. Không khí. Vũ Cực Thánh Chủ chỉ cho là hắn đang sợ, không dám ứng chiến, vậy nên mới. Cố ý mượn cớ. Lại cộng thêm Nam Khâu lúc này giống như trở thành một tên câm, ngây ra. Không nói một lời, thế là khí thế của hắn càng tăng cao, thậm chí còn có hơi hung hăng bức ép. Cọ sát so tài ở trên yến tiệc, vốn cũng được xem là một cách để góp vui, lẽ nào? Khương Đạo Hữu chưa từng nghe nói qua sao? Thành ca nhíu mày, ca không có thói quen cọ sát giao lưu với người khác. Cái gì? Vũ Cực Thánh Chủ bật cười, là không có thói quen, hay là không dám. Nam Khâu cuối cùng cũng ra mặt, Vũ Cực, không được vô lễ với Khương. Huynh như thế. Câu này của hắn nói cũng như không nói, bởi vì nó hoàn toàn không thể ngăn. Cản màn khiêu chiến này. Vẫn mong đại thần quan thứ tội, chỉ là ta thấy được thứ mình hứng thú nên. Muốn làm ngay, không ngờ vị Khương đạo hữu này lại từ chối đủ đường, cứ. Một mực không chịu ứng chiến, ta mới nói năng không lựa lời. Bề ngoài thì Vũ Cực xin lỗi, nhưng cái khí thế hung hăng ép người còn hơn cả. Lúc trước, Nam Khâu giả vờ hòa giải. Khương huynh không muốn ứng chiến, chắc hẳn cũng là vì có nguyên nhân của hắn. Ngươi đừng có làm khó hắn nữa. Thành ca suýt nữa bị hai cái tên này chọc cười. Bà mẹ nó, các ngươi nói rõ ràng một chút coi nào. Bị các ngươi ám chỉ nói xéo kiểu này, chắc ngày mai cả phố đều bảo rằng ta là một tên chết nhát luôn quá. Hai, ta không muốn cọ sát quả thực là vì có nguyên nhân. Dù sao một khi ta ra tay thì sẽ không dừng lại kịp, đến lúc đó máu bắn lên. Người các ngươi, mất hứng biết bao nhiêu. Nam Khâu thầm nhủ ta còn mong đổ máu nữa nè, vậy mới gọi là chiến đấu, mới. Có thể nhìn thấy thực lực thật sự của ngươi. Ha ha ha. Vũ Cực Thánh Chủ cười thật lớn. Khương đạo hữu tốt nhất đừng nên dừng tay, nếu như ta bị giết thì chỉ có thể. Trách là tài nghệ không bằng người khác thôi. Ken. Trường kiếm của hắn bỗng nhiên ra khỏi vỏ, chỉ về phía ghế đầu mà Khương Thành đang ngồi. Mong được chỉ giáo. Đến nước này rồi, Thành ca còn nói được gì nữa đây? Nếu đối phương đã nhất quyết muốn đạp mình một đạp, vậy ca chỉ đành ban. Tặng cho hắn một bài học thôi. Được thôi, ta sẽ thỏa mãn tấm lòng hiếu học của ngươi. Lúc Thái Ngư kiếm ra khỏi vỏ, mọi người ở đây đều đồng loạt bị chấn động. Đế khí siêu phàm. Vũ Cực Thánh Chủ cũng biến sắc, ngươi lại có đế khí. Ngoài cái trường hợp được cổ thánh ngự ban đế khí như Hạo Vương và Gia Vương thì những thánh chủ đỉnh phong khác cơ bản đều không thể nào có được đế khí. Chứ đừng nói chi là thánh chủ bình thường. Sau khi nhìn thấy đế khí trong tay của Khương Thành, trong mắt của Vũ Cực Thánh Chủ lóe lên một tia tham lam. Nhưng ngay sau đó đã bị sự đố kỵ che lấp. Xem ra có xuất thân tốt đúng là khác biệt mà. Sau khi nói xong một câu kỳ quặc này, hắn thúc giục đạo khí bát giai cực phẩm của bản thân đánh tới. Sau đó, không có sau đó nữa rồi. Lần trước Khương Thành giết chết đám người Hạo Vương và Gia Vương phải. Mất một chút sức là bởi vì lấy một chọi ba, nên rất dễ bị phân tâm. Còn bây giờ, hắn chỉ cần đối mặt với một thánh chủ đỉnh phong, hơn nửa tên. Này còn chẳng có đế khí. Như thế thì có khó gì chứ? Sau khi Vũ Cực Thánh Chủ vừa mới bắt đầu thì đã bị đánh đến mức hoàn toàn mất khống chế. Ban đầu thứ mà hắn đề phòng nhất tất nhiên là khí đạo đi kèm đế khí siêu phàm. Nhưng thứ công kích hắn đầu tiên lại là căn nguyên của thiên địa xung quanh. Căn nguyên đột nhiên bị ngăn cách khiến cho uy năng trong thánh giới của hắn cấp tốc giảm xuống. Cái này là thủ đoạn gì thế? Còn chưa kịp đợi hắn phản ứng lại, biển ý thức lại nên đón một đợt công tiếp vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Hắn vội vàng điều động đạo tự thân để ngăn chặn. Ngay sau đó, trên thánh giới của hắn xuất hiện những đốm lửa do nguyên thuật mang đến. Những tiếng nổ lớn liên miên không dứt, thánh giới đỉnh phong lủng thủng đầy. Lộ. Sắc mặt hắn biến đổi dữ dội, cuối cùng đã ý thức được điều không đúng. Cái này khác xa so với chiến đấu mà hắn tưởng tượng lúc ban đầu. Bản thân là một thánh chủ đỉnh phong. Không phải nên dễ dàng trấn áp khi đối mặt với một thánh chủ bình thường hay sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2138. Thánh giới bị nứt vỡ dẫn đến phản vệ mãnh liệt. Vũ Cực Thánh Chủ bị đánh đến mức choáng váng quay cuồng, cuối cùng đã đợi được đòn tấn công đến từ đế khí mà ban đầu bản thân đề phòng. Chỉ là lúc này, hắn đã không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa rồi. Thánh giới đỉnh phong. Trầm. Nam Khâu đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm thánh giới túng. Tình. Phóng ra từ Thái Ngư kiếm. Một thánh chủ không chỉ sở hữu đế khí siêu phàm, mà lại còn là cấp bậc đỉnh phong, Điều này khiến cho thiên thần như hắn không thể tiếp thu nổi. Bội kiếm tùy thân của hắn còn không sánh bằng nữa kìa. Vũ Cực Thánh Chủ đối đầu trực diện với thanh kiếm này, hiển nhiên triệt để bị đánh tan tác. Thánh giới của hắn vốn đã bị nguyên thuật đánh thủng đầy lỗ, làm gì còn chịu. Nổi sự công phá của thánh giới có cùng cấp bậc được nữa. Rầm. Một tiếng vang cực lớn, thánh giới của hắn chia năm xẻ bảy. Ánh kiếm lóe qua, thiên tài thánh chủ từng một mình đánh bại bốn giới thần. Đỉnh phong đã tán mạng tại chỗ. Keng. Cương Thành tiêu sái đúc kiếm vào vỏ. Mặc dù cả quá trình đã dùng không ít thủ đoạn, nhưng cũng chỉ mất khoảng một, hai giây mà thôi. Trong tưởng tượng của mọi người, khung cảnh sốt ruột ngươi đến ta đi không? Hề xảy ra. Ngay khi bọn họ hoàn hồn lại thì Khương Thành đã thu xong chiến lợi phẩm. Luôn rồi. Nhìn dưới mặt đất và trên vô số chiếc bàn bị bắn tung tóe những giọt máu, cả hiện trường im phăng phắc. Lúc này, Hằng Vân Thiên Thần vốn rất khó chịu với Khương Thành cũng phải cẩn thận xóa đi cái địch ý kia, thần sắc trở nên điềm đạm ôn hòa vô cùng. Bởi vì trận chiến ban nãy hắn cũng không hiểu gì mấy. Hắn tự hỏi bản thân mình, một thiên thần như hắn cũng không thể nào đánh bại Vũ Cực Thánh Chủ nhanh như thế, chứ đừng nói gì tới việc giết chết. Sau sự tĩnh lặng ngắn ngủi, trong điện bỗng nhiên bùng nổ lên. Vũ Cực Thánh Chủ bị giết rồi. Tất cả mọi người đều gấp gáp biểu đạt sự kinh ngạc và chấn động của bản thân. Giống như chỉ có như thế mới có thể làm bình ổn cảm xúc đang hết sức kịch liệt của họ. Ôi trời ơi, chiến đấu xảy ra ban nãy là thật sao? Trời à, thực lực và thủ đoạn cỡ gì vậy? Ban nãy căn nguyên đột nhiên biến mất trong phút chốc, các ngươi có để ý không? Có thấy, nhưng cái nguyên thuật thất thập ngũ trọng kia lại càng khó tin hơn. Lại có người sở hữu nhiều căn nguyên thần hạch đến vậy á? Lại còn là thánh chủ bình thường. Ta tin rồi, hoàn toàn tin tất cả những lời mà ban nãy Nam Khâu Đại Thần Quan nói rồi. Đúng là không thể đối đãi với người này như một thánh chủ được, hắn quả thực có tư cách ngồi ở chỗ kia. Danh xứng với thực. Người có thể xưng bá ở cái thời đại kia thì làm sao mà đơn giản cho được. Ở trong điện này, quả thực không có ai là đối thủ của hắn. Nghe được mọi người bàn tán, Nam Khâu biết rằng kế hoạch khiêu khích của bản thân đã thất bại rồi. Hắn cũng đoán được là Khương Thành sẽ thắng, nhưng ai mà ngờ hắn lại thắng nhẹ nhàng và nhanh đến thế chứ. Một trận chiến đã có thể khiến tất cả mọi người phải phục, không còn có chút xíu bất mãn nào. Tiếp theo đây, sẽ không có người nào không biết sống chết mà nhảy ra khiêu khích cái tên dũng mãnh này nữa. Nhưng Nam Khâu cũng đã nhận được một số tình báo hữu ích. Thủ đoạn thần bí ngăn cách căn nguyên. Nguyên thuật thất thập ngũ trọng. Đế khí siêu phàm ẩn chứa thánh giới đỉnh phong. Hắn không thể không thừa nhận, trước đó sư tôn và tu đế với huyết đế dặn dò phải thận trọng là rất có lý. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ai lại dám tin một thánh chủ bình thường có thể làm được như thế này chứ. Nhưng mà, thực lực này dường như vẫn không đủ để đánh bại một thiên thần. Mà nhỉ? Nếu nói tám thiên thần bọn ta đều không địch lại hắn thì cũng hơi khoa trương quá rồi. Hắn âm thầm suy nghĩ những vấn đề này trong đầu, nhưng ngoài mặt lại điềm tĩnh im lìm. Thực lực này của Khương huynh quả nhiên vô cùng kinh người, đến cả ta cũng bị dọa cho một trận. Thần quan ở dưới trướng nhanh chóng quét dọn chiến trường, Nam Khâu còn chẳng thèm liếc lấy một cái, ngược lại còn dùng cái giọng tự ti để đùa giỡn. Vốn còn tính nhân lúc Khương huynh ra tay để học một chút nữa. Kết quả mọi thứ xảy ra nhanh quá, cái gì cũng không thể học được, đúng là tiếc mà. Khương Thành cũng lười vòng vo với cái tên miệng Nam Mô bụng bồ dao găm. Này! Nếu ngươi đã tiếc nuối như thế, vậy ta sẽ thỏa mãn mong muốn của ngươi. Hả? Nam Khâu sững người, Khương huynh có ý gì? Tay phải của Khương Thành lại để lên chui kiếm. Ý chính là hai ta cũng đấu một trận. Hắn vừa dứt lời, kiếm đã chỉ về phía đối diện Nam Khâu. Hiện trường vốn còn đang bàn tán xôn xao lại đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người đều không thể tin mà nhìn Khương Thành, xong lại nhìn cái hướng mũi kiếm đang chỉ. Đã xảy ra chuyện gì thế? Người này không phải là khách quý của Nam Khâu Đại Thần Quan sao? sao đột nhiên lại rút kiếm chỉ về phía hắn? Vô số thần quan của Thiên Lư Cung cũng lập tức nhảy ra. To gan! Ngươi muốn làm cái gì hả? Ở Thiên Lư Cung ta lại dám rút kiếm chỉ về phía Nam Khâu Đại Thần Quan. Câm miệng lại, không được vô lễ với khách quý. Nam Khâu thật ra cũng không trở tay kịp, nhưng hắn vẫn duy trì phong độ ở bên ngoài. Phất tay để thần quan dưới trướng mình lui xuống, hắn cố tình không hiểu nhún vai. Hương huynh có ý gì thế? Lẽ nào là ta tiếp đón chậm trễ nên khiến ngươi không hài lòng? Khóe miệng của Thành Ca khẽ nhếch lên, không có, sự tiếp đãi của ngươi khiến ta vô cùng hài lòng, thậm chí còn cảm thấy cứ như đang ở nhà vậy. Vậy vì sao Khương huynh lại? Đây không phải là điều mà ngươi muốn đó sao? Thành Ca cũng tỏ vẻ khó hiểu, các ngươi muốn ta đánh nhau góp vui trên yến tiệc, ta đang thỏa mãn hết mức yêu cầu của các ngươi mà. Hơn nữa các ngươi chê ta quá nhanh, không học hỏi được gì, vậy nên bây giờ ta cho người một khóa học một kèm một, còn không đủ chu đáo nữa hả? Mọi người bày tỏ bản thân xem như đã học được rồi. Hóa ra khiêu chiến còn có thể nói siêu phàm thoát tục như thế. Hai người chúng ta, không cần thiết đâu nhỉ? Nam Khâu tất nhiên không muốn ra tay. Một là không muốn tiêu hao quá nhiều trước lần hành động đến thứ tiên giới. Hai là không bằng lòng chịu mạo hiểm bị thương. Khương Thành thất vọng thở dài, ta đã nhiệt tình như thế rồi, lẽ nào Nam Khâu huynh không nể mặt đến vậy sao, chẳng lẽ là xem thường ta? Nam Khâu há miệng, hắn phát hiện bản thân không tìm được bất cứ lý do từ chối nào. Những lời này của Khương Thành, chẳng phải bản thân hắn trước đó cũng đã dùng rồi hay sao? Cũng xem như là lấy gậy ông đập lưng ông. Thôi vậy, nếu Khương huynh đã nhã hứng như thế thì ta tất nhiên sẽ theo cùng. Nhưng vì để tránh bị thương hòa khí, chúng ta dừng tay kịp lúc, ngươi thấy sao? Thành Ca suy nghĩ chốc lát, trước hành động thứ tiên giới quả thực không tiện tiêu diệt những tuyển thủ khác. Bằng không phần thưởng kim ngọc tủy của hắn cũng xem như đi toi. Thế là hắn gật đầu. Không thành vấn đề. Ngay lúc vừa dứt lời, Nam Khâu ở đối diện đã chậm rãi lấy ra đế kiếm siêu phàm của bản thân. Khương huynh, mời. Nhìn thấy cái tên miệng Nam Mô bụng bồ dao găm này đến lúc này vẫn còn duy trì được cái phong độ ở bên ngoài, Thành Ca cũng không còn sức đâu mà nói móc. Hắn thầm nghĩ, ngươi có thấy mệt không vậy? Khương Thành cũng không khách sáo, vừa bắt đầu đã đánh một combo nhiều chiêu. Vẫn là đòn đánh gồm thái thượng hóa đạo, công kích bằng linh ý, cộng thêm nguyên thuật và khí đạo. Nam Khâu cuối cùng đã phát hiện, bản thân vẫn đánh giá thấp Khương Thành. Rồi, những thủ đoạn thần kỳ nhìn ra ban nãy kia, đợi đến khi chính bản thân tự mình trải nghiệm mới cảm thấy khác biệt. Đặc biệt là công kích bằng linh ý, đó là chuyện mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Ý thức của hắn sao lại mạnh đến thế chứ? Dù là sư tôn mệnh nguyên chính thần của ta thì hẳn cũng chỉ được đến thế này thôi nhỉ? Hơn nữa ý thức của sư tôn tuy mạnh, nhưng cũng không có được thủ đoạn tấn công ý thức kỳ diệu như thế này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2139. Nếu đổi thành người khác gặp phải đòn tấn công của ý thức thì cũng chỉ kinh ngạc một xíu thôi. Nhưng Nam Khâu lại hiểu quá nhiều. Liên tưởng đến mệnh nguyên chính thần, hắn đã có một suy đoán hết sức khủng bố. Lẽ nào thực lực của Khương Thành tương đương với một chính thần, ban nãy chỉ là do hắn cố ý che giấu mà thôi. Đúng rồi, cái chuyện giết chết một thánh chủ đỉnh phong chỉ trong mấy giây. Ngoài chính thần ra thì còn ai có thể làm được nữa? Nghĩ đến việc bản thân đang đánh nhau với một chính thần, hắn suýt nữa bị dọa cho hồn bay phách tán. Thế này thì chẳng phải chết chắc rồi sao? Hắn không muốn bản thân chết không rõ ràng như thế này đâu. Khương, hắn rất muốn hô dừng. Nhưng dưới thế tấn công dày đặc của Khương Thành, làm gì có cho hắn cơ hội để thở lấy hơi mở miệng xin dừng. Thế là, Nam Khâu làm ra một quyết định vượt ngoài dự đoán của mọi người. Hắn bỏ chạy. Nhìn cái lỗ to bị đụng thủng ở trên đỉnh điện, mọi người đều ngẩn người dương mắt nhìn. Đến mức như thế luôn sao? Ban nãy mặc dù giao đấu giữa hai người chỉ diễn ra trong một chốc ngắn ngủi, nhưng là tiên nhân, bọn họ vẫn có thể nhìn rõ đại khái tình thế. Đối mặt với nguyên thuật thất thập ngũ trọng, Nam Khâu hoàn toàn không bị tiêu diệt nhanh giống như vũ cực thánh chủ. Là một thiên thần, thánh giới của hắn và đạo tâm đã dung hợp vào nhau, có thể được gọi là hợp đạo. Dựa trên một ý nghĩa nào đó, điều này giúp chất lượng trực tiếp tăng vọt. So sánh với thánh chủ đỉnh phong thì thánh giới của hắn còn mạnh gấp hơn 10 lần. Đến cả bản thân Khương Thành, sau khi đánh ra một đòn nguyên thuật thất thập ngũ trọng không có kết quả, hắn cũng đã chuẩn bị chịu chết để mở hắt. Ai mà biết được đối phương lại đột nhiên chạy trốn. Đừng có chạy chứ. Đã nói sẽ dừng lại đúng lúc rồi mà, ngươi sợ cái gì hả? Hắn theo bản năng đuổi theo. Nam Khâu thầm nói ngươi dỗ trẻ con đó hả? Ngươi đã công kích bằng ý thức với ta luôn rồi, đó rõ ràng là sát chiêu cấp bậc chính thần đó, còn dám bảo dừng lại đúng lúc. Hắn chỉ xem như Khương Thành đang đuổi cùng giết tận, thế là bỏ chạy càng nhanh hơn. Sau khi kéo xa khoảng cách, hắn cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng. Khương huynh, dừng tay. Ngươi và ta không có thù oán sâu nặng gì, không cần phải đuổi cùng giết tận. Như thế. Huống hồ sau này chúng ta còn phải hợp tác với nhau để vào thứ tiên giới. Nửa Khương Thành ở phía sau cũng bất đắc dĩ. Một tên thiên thần cố sức muốn bỏ chạy, hắn quả thật không tài nào đuổi kịp. Được rồi, dừng ở đây thôi, quay về tiếp tục yến tiệc nào. Nhìn thấy hắn quả nhiên đã thu kiếm lại, Nam Khâu mới thả lỏng thở vào một hơi. Ngay lúc vừa tính dừng lại, bỗng nhiên phát hiện sâu bên trong tinh hải ở đằng xa đang lấp lóe ánh sáng yếu ớt. Mà ở xung quanh ánh sáng đó, còn có một nhóm người đang vây xem. Đây không phải là Thanh Khuyết đại sư đó sao? Là một đại thần quan của Thiên Lư Cung, Nam Khâu nắm rõ mọi động tĩnh ở xung quanh trong lòng bàn tay. Hắn biết được đây là đang luyện khí. Hơn nữa việc luyện khí này đã kéo dài hơn 300 triệu năm rồi. Sau khi trưởng môn của Thánh Tượng Tông là Quang Minh Thiên Thần nhận được một phần hỗn độn ngân ngọc tủy thì đã dốc hết công sức tìm được đế khí sư nổi danh là Thanh Khuyết Thánh Chủ. Mong rằng Thanh Khuyết có thể giúp bản thân luyện chế một đế khí siêu phàm. Sau khi Thanh Khuyết mở lò luyện đã chấn động một thời. Không chỉ có vô số luyện khí sư từ bốn phương tám hương ngưỡng mộ đại danh, nên kéo đến để chiêm ngưỡng và cảm ngộ, mà đến cả các tiên nhân chẳng hiểu biết gì về luyện khí cũng lao nhau kéo đến để góp vui. Mặc dù bọn họ không thể tiến vào khu vực luyện khí, nhưng việc siêu phàm đế khí ra đời cũng đã được xem là một đại hội rồi. Cảm nhận cách một tầng kết giới, biết đâu cũng có thể cảm ngộ thì sao? Luyện chế đế khí là một quá trình vô cùng dai dẳng, hao tốn thời gian và sức lực. Hai lần trước, Thanh Khuyết đều tuyên bố thất bại. May thay thất bại cũng chỉ tổn thất những nguyên liệu bình thường, ngân ngọc tủy thì vẫn còn đó. Trước mắt đây đã là lần thứ ba rồi. Trước đó Nam Khâu cũng đã từng đến đây đứng ngó vài lần, vốn còn tính ở lại luôn. Hắn biết rõ luyện khí tuyệt đối không thể bị quấy rầy, bằng không rất có thể tất cả đều sẽ thành công cốc. Nhưng lần này, hắn lại thay đổi chủ ý. Nếu như bản thân lừa Khương Thành tiến vào bên trong kết giới, để hắn cắt ngang quá trình luyện khí của Thanh Khuyết đại sư, vậy sẽ có hậu quả gì đây? Đừng thấy Thanh Khuyết chỉ là một thánh chủ, cũng không phải là người đứng đầu của thế lực đỉnh cao gì mà lầm, địa vị của hắn ở nguyên tiên giới không kém hơn chính thần là bao đâu. Trước mắt số lượng đế khí sư được công nhận có rất ít, còn ít hơn cả số lượng 27 chính thần nữa. Sau lưng của mỗi một đế khí sư đều có một nhóm fan hùng hậu. Trong những người hâm mộ này có cả đạo thánh và thiên thần. Hơn nữa còn không hạn chế khu vực, không giới hạn là tu thần hay tu tiên. Đắc tội một đế khí sư thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn việc đắc tội một chính thần nữa. Đắc tội chính thần rồi, ngươi vẫn còn có cơ hội nương nhờ những chính thần khác. Còn đắc tội với đế khí sư, vậy sẽ chẳng có một chính thần nào dám mạo hiểm việc đối đầu với cả thiên hạ để che chở cho ngươi cả. Huống hồ gì luyện khí sư vốn cũng là một cái vòng lỏng lẻo. Ngươi kết thù oán với đế khí sư, có lẽ sẽ bị nguyên một ngành luyện khí tẩy chay, dù có là chính thần thì cũng vô cùng đau đầu. Ban đầu vì để mời được Thanh Khuyết Thánh Chủ đến Thiên Lư Cung ở lại. Mệnh Nguyên chính thần cũng phải nói không biết bao nhiêu lời hay, hứa hẹn. Bao nhiêu là ưu đãi. Nếu như Khương Thành đắc tội Thanh Khuyết đại sự, vậy hắn sẽ bị truy sát. Đến cùng trời cuối đất, ngay cả Hám Thiên Cung cũng sẽ phải sức đầu mẻ trán. Nhỉ? Nếu ta mà là Hám Thiên Cổ Thánh, sẽ dứt khoát trực tiếp tuyên bố người này. Không liên quan đến mình, tránh cho việc bị liên lụy. Đến lúc đó, hắn làm sao có thể tham gia lần hành động ở Thứ Tiên Giới được? Nữa. Nam Khâu càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý tưởng rất có tính thiết thực. Sư Tôn và Tu Đế với Huyết Đế đều rất kiên kỵ Khương Thành không phải à? Bọn họ lo rằng sẽ thua lần tỷ thí này đúng không? Vậy ta trực tiếp tiêu diệt hắn luôn, thế chẳng phải đã lập công lớn rồi sao? Chỉ là lúc này, hắn không phát hiện Khương Thành ở phía sau lại dừng lại. Ca này lười đuổi theo rồi. Nam Khâu có hơi sốt ruột, kế hoạch của bản thân tinh vi như thế, sao ngươi lại? Không phối hợp vậy chứ? Không được, bắt buộc phải để hắn tiếp tục đuổi theo. Thế là, hắn vừa tiếp tục chạy về phía phát ra ánh sáng, vừa âm thầm truyền âm. Hô hoáng! Khương huynh đừng đuổi theo nữa. Phía trước có trọng bảo sắp ra đời, cơ duyên này không thuộc về ngươi và ta. Cái tên này cũng gian xảo đấy. Sau này dù cho Khương Thành có đem câu này ra để chất vấn hắn việc đào hố cho bản thân thì hắn cũng có thể lấp liếm cho qua. Luyện chế đế khí siêu phàm quả thực là một trọng bảo sắp sửa xuất thế. Mà đế khí đó lại thuộc về Quang Minh Thiên Thần, quả thực không thuộc về ngươi và ta. Ta đã nhắc nhở ngươi đừng có đến đó rồi, ai kêu ngươi không nghe làm gì. Thành ca chưa từng nhìn thấy cảnh tượng luyện chế đế khí bình thường, bị hắn chỉ dẫn sai như thế, lại nhìn về tinh hải ở phía xa có ánh sáng lấp lóe, còn thật sự tưởng rằng có thiên tài địa bảo gì đó sắp giáng thế nữa. Lẽ nào là hỗn độn kim ngọc tủy? Được lắm, cơ duyên này họ Khương rồi. Mắt thấy hắn quả nhiên đã cắn câu. Lại tiếp tục tăng tốc đuổi theo bản thân. Nam Khâu mừng thầm trong lòng. Chốc lát sau, hắn đã xông vào bên trong ánh sáng kia. Xuyên qua đám người đang vây xem ở bên ngoài, trong chớp mắt, hắn đã tiến đến phía trước kết giới luyện khí. Ngay bên rìa kết giới, Quang Minh Thiên Thần mang theo một đám trưởng lão. Và đệ tử vây xung quanh cứ như rào sắt vậy, bọn họ sợ sẽ bị người khác quấy. Rầy! Nhìn thấy Nam Khâu đột nhiên đến gần, chỉ tưởng là hắn muốn xông vào kết giới phá hoại việc luyện khí, Quang Minh lập tức kinh ngạc lại nổi giận. Nam Khâu! Ngươi muốn làm cái gì? Hắn vội vàng mang theo một đám trưởng lão tiến đến trước vây lại. Việc liên quan đến đế khí siêu phàm, đó là liên quan đến tính mạng, dù trước mặt có là chính thần thì Quang Minh cũng sẽ không lùi bước. Nam Khâu tất nhiên cũng sẽ không thật sự xông vào bên trong kết giới, bằng không người phá hoại luyện khí sẽ trở thành bản thân hắn mất. Chỉ thấy hắn giả vờ lắc một cái, tránh khỏi Quang Minh ở chính diện, lách đến mặt bên của kết giới. Trong miệng còn không ngừng giải thích. Quang Minh đạo hữu đừng hiểu lầm, chỉ là có người đang truy sát ta mà thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org Chương 2140 Thiên Lư Cung vẫn còn người có thể truy sát ngươi á? Tưởng ta dễ gạt như thế à? Quang Minh Thiên Thần làm sao lại tin vào lời giải thích vu vơ của Nam Khâu? Chỉ nghĩ là hắn muốn tìm những chỗ đột phá khác mà thôi. Thế là mang theo một đám trưởng lão đuổi theo người này không tha. Hắn vừa đuổi theo thì lực lượng phòng thủ ở phía chính diện lập tức yếu đi rất nhiều. Khương Thành ở phía sau cũng vừa hay đuổi tới, phía trước đã không có cao thủ nào ngăn cản. Ca này nhìn thấy kết giới ở phía trước, cũng không biết là đang làm cái gì. Chỉ tưởng là có người ở bên trong tranh đoạt bảo vật, bố trí tầng kết giới này để ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Thế là, hắn không hề dừng lại, cứ như đúng rồi mà thúc giục thánh giới xong. Vào bên trong. Vây bên ngoài kết giới chỉ còn lại một vài giới thần bình thường và hư thần của Thánh Tượng Tông, làm sao có thể đỡ nổi công kích của Khương Thành. Trong chớp mắt, bọn họ đã bị đập cho người ngã ngựa đổ. Ngay sau đó là một tiếng vang cực lớn, kết giới triệt để bị tông sụp. Dưới sự che phủ của vô số ánh sáng trận phù dày đặc, một cái lò luyện khí cực đại giống như bị xích sắt khóa lại triệt để hiện ra trước mắt mọi người. Nói thật thì, nếu như đây thực sự là tranh giành báu vật, vậy lần này Khương Thành và Nam Khâu cũng xem như đã hoàn thành một màn phối hợp tuyệt vời. Nam Khâu dẫn dụ chủ lực của kẻ địch rời đi để hắn nhân cơ hội tiến vào. Mà đây cũng là thứ Nam Khâu mong muốn. Nghe thấy âm thanh vang lên, hắn lập tức dừng lại. Giơ hai tay lên vội vàng cười khổ giải thích, Quang Minh đạo hữu, ngươi thật sự hiểu lầm rồi, ta không có cố ý phá hoại chuyện tốt của ngươi đâu. Thật sự có người đang đuổi giết ta. Lúc này Quang Minh làm gì còn rảnh rỗi để ý đến hắn. Hắn vội vàng xông đến khu vực trung tâm của lò luyện khí thì đã nhìn thấy Thanh Khuyết Thánh Chủ mặt đầy tro bụi. Ai? Là ai làm hả? Qua thêm mấy trăm nghìn năm nữa là lần luyện khí này đã kết thúc rồi, lần này cơ hội thành công vô cùng lớn. Là ai đột nhiên xông vào hại ông đây, công sức đổ sông đổ bể hết hả? Tiếng gào rống đầy tức giận của hắn vang vọng khắp bốn phía, chấn đến mức lỗ tai của mọi người đều vang lên ong ong. Và sau khi nhìn thấy Quang Minh Thiên Thần, vị đế khí sư này lại càng phát cuồng như một con sư tử vậy, túm thật chặt cổ áo của đối phương. Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc luyện khí không thể bị làm phiền được, kêu. Ngươi phải canh cho kỹ. Kết quả ngươi làm thế nào hả? Nước miếng bay loạn tứ tung, mặt của Quang Minh cứ như được tắm rửa tội luôn. Vậy, hắn cũng ngu người luôn. Đường đường là thiên thần lại bị một thánh chủ bình thường túm cổ áo, lại còn quên đẩy hắn ra nữa. Thất bại rồi á. Ngươi nói coi. Không chỉ có Thanh Khuyết, mấy đồ đệ và mười mấy đồ tôn của Thanh Khuyết. Với cả hàng trăm luyện khí sư bát giai được Quang Minh mời đến để giúp đỡ một tay cũng đều bùng nổ lửa giận. Nghĩ cũng phải. Bọn họ vì làm cái việc này đã bỏ ra cố gắng hơn trăm triệu năm. Rồi. Mỗi một bước đều như đi trên dây thép vậy, không dám xảy ra bất cứ sơ sót. Nào. Giống như khi xếp gỗ chỉ còn thiếu có hai thanh gỗ cuối cùng, nhưng đột nhiên lại bị người khác đạp đổ, ai mà chịu cho nổi chứ? Là ai làm hả? Cho hắn tan xương nát thịt cũng không giải được mối hận trong lòng ta. Cuối cùng Quang Minh cũng hoàn hồn lại. Ý thức được đế khí siêu phàm của bản. Thân lại thất bại nữa, cuối cùng triệt để bùng nổ. Nam Khâu. Đều là chuyện tốt do cái tên khốn kiếp nhà ngươi gây ra, nếu lần này ngươi không cho ta một lời giải thích, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Quang Minh đạo hữu đừng hiểu lầm. Nam Khâu tất nhiên sẽ không bỏ đi, hắn còn muốn tự mình bước ra nữa kìa. Cái tên mặt người dạ thú này giờ đây đã tiến đến trước mặt của Khương Thành. Ra vẻ vô cùng đau đớn. Hai, Khương huynh, ngươi bảo ta phải nói ngươi như thế nào đây? Ban nãy ta đã không ngừng ngăn cản ngươi, nói là đừng có đuổi theo, đừng có đuổi theo nữa rồi. Ngươi cứ một mực đuổi giết ta, bây giờ thì hay rồi. Được hắn nhắc nhở như thế, đám giới thần và hư thần lúc trước bị Khương Thành dùng thánh giới tông ngã cũng nhận ra. Chính là người này. Người xông vào kết giới ban nãy chính là hắn. Cái gì? Cuối cùng đã tìm được kẻ đầu sỏ gây nên tội, Thanh Khuyết và Quang Minh. Đồng thời giết đến trước mặt Khương Thành. Hóa ra là ngươi. Trong phút chốc, Thành ca đã bị trưởng lão của Thánh Tượng Tông và một đám luyện khí sư bao vây chặt chẽ đến mức con kiến cũng không chui lọt. Cái thứ đáng hận này, ngươi có biết bản thân đã gây ra chuyện gì hay không? Hả? Đáng chết. Ngươi lại phá hủy đế khí siêu phàm của ta. Công sức trăm triệu năm của lão phu bị ngươi hủy hoại hết, ngươi xong đời. Rồi. Là ai phái ngươi đến, ngươi muốn làm cái gì hả? Quang Minh Thiên Thần cũng không ngốc, ngay lúc vây kín Khương Thành, hắn cũng không quên mất Nam Khâu. Đừng tưởng rằng ta không biết hai người các ngươi là cùng một dục, chuyện tốt mà Thiên Lư Cung các ngươi làm, bọn ta nhớ rồi. Ta không có mà. Nam Khâu ra vẻ vô tội. Ta là Thiên Lư Cung, hắn là Hám Thiên Cung, bọn ta một người tu thần một. Người tu tiên, sao lại là cùng một dục cho được? Lần này thật sự là do hắn đuổi giết ta, không tin thì các ngươi có thể quay trở. Về nghe ngóng thử. Ban nãy ta chỉ là hoảng loạn không biết chạy đi đâu, hơn nữa ta còn cố ý tránh khỏi kết giới, cũng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Thanh Khuyết Đại Sư. Thiên Lư Cung và Hám Thiên Cung quả thực không thể nào là cùng một nhà. Hắn nói như thế, mọi lỗi lầm tất cả đều quy về Khương Thành. Hai mắt của Thanh Khuyết Thánh Chủ như muốn nuốt sống luôn người khác. Ngươi to gan lắm, chuyện lớn như luyện chế đế khí mà ngươi cũng dám phá. Hoài. Quang Minh, chuyện luyện khí bãi bỏ đi, lão phu mất hứng rồi. Đừng mà. Quang Minh Thiên Thần đã tức đến mức muốn bốc khói luôn rồi. Đại sư đừng đi mà, ta sẽ giúp ngươi hả giận ngay. Uy áp của Thiên Thần trên người hắn và thánh giới đã sớm hoàn toàn bao trùm. Lấy Khương Thành. Dù cho ngươi có là người của Hám Thiên Cung thì hôm nay cũng đừng hòng. Sống sót rời khỏi nơi này. Khương Thành từ lúc tiến vào đã trở thành mục tiêu của mọi người, đến tận lúc này mới hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Hắn không kìm được nhìn Nam Khâu một cái thật sâu. Cái tên này cũng mưu mô nhỉ, lại dùng cái cách này để hại ta thêm một lần nữa. Nhưng mà, chuyện này cũng chỉ thế mà thôi. Không bàn tới chuyện ở phương diện luyện khí mà hắn có thể giải quyết, dù cho. Đó là những lĩnh vực khác mà hắn không rành thì đã làm sao? Bản thân hắn còn sợ đắc tội người khác nữa à? Được rồi, ta còn tưởng có chuyện gì lớn nữa chứ. Không phải chỉ là bất cẩn hủy mất một lần luyện khí thôi sao, cùng lắm thì trả. Cho các ngươi một cái là được rồi. Hắn quét mắt nhìn đám người đang nổi giận đùng đùng ở xung quanh một vòng, lắc đầu như hận sắt không thành thép. Chỉ có một chút chuyện nhỏ đó mà xem các ngươi kích động thành thế này kìa. Cuộc đời vẫn chưa trải đủ nhiều đây mà. Mọi người vốn còn hận không thể ăn sống hắn. Nghe được lời này ngược lại bị chọc tức đến bật cười. Cái gì, chút chuyện nhỏ á? Cái tên đáng chém nghìn đao như ngươi lại còn giáo huấn bọn ta. Đền. Ngươi lấy cái gì đền hả? Lẽ nào ngươi có đế khí siêu phàm? Khương Thành đương nhiên không thể mang Thái Ngư kiếm tùy thân đền cho. Đối phương rồi. Ngược lại là Nam Khâu đứng ở vòng ngoài vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn. Lên tiếng. Khương huynh quả thực có một món đế khí siêu phàm, nhưng đó là gốc rễ yên. Thân gửi phận. Hơn nữa lại còn kèm theo đạo đỉnh phong nữa, cứ đền như thế. Thì khó tránh quá lỗ rồi. Được hắn nhắc nhở, Quang Minh Thiên Thần sáng cả mắt lên. Hắn tìm Thanh Khuyết giúp đỡ, dù cho thật sự luyện chế thành công thì đế khí. Nhận được cũng chỉ mang theo thánh giới bình thường mà thôi.